Đây là kênh mới của mình, mọi người hãy đăng ký và like video giúp mình nhé, mình xin chân thành cảm ơn. Từ sau khi một con tiện thỏ đến thiên đình, nơi ở của các đại thần tiên trên thiên đình đều dăng biểu ngữ, phòng cháy phòng trộn phòng con thỏ. Đồng thời, bách khoa toàn thư các cách chế biến thịt thỏ cũng bắt đầu bán chạy. Thường xuyên có thể nhìn thấy một đám thần tiên tay khua các loại pháp bảo, đuổi theo một con thỏ chạy khắp núi, hô hào, quần ẩu không quan trọng, da mặt có thể không cần nhưng con tiện thỏ này phải chết. Người đi đường, vì sao con thỏ kia trâu bò như vậy? Cơ hồ tất cả thần tiên đều biết nó, bởi vì đáng yêu sao? Người qua đường ớt, không. Bởi vì tiện. Cũng không đúng, phải là rất tiện. Con thỏ này phải chết. Chương 1, cầm thú. Con thỏ, không phải con thỏ, vẫn là con thỏ. Không phải con thỏ, chết tiệt, sao lại vẫn là con thỏ? Ở một bụi cỏ bên cạnh một cái hồ nước lớn, một con thỏ tai to mặt lớn ngồi xổm thò đầu vào đối diện với mặt nước, soi đến soi đi, một mặt không vui. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì đây không? Tuy ta không đẹp trai, tuy ta không có bạn gái, cũng không có bạn trai, tuy năng lực của ta cũng không mạnh lắm, nhưng dù sao ta cũng là người mà. Sao vừa rơi xuống đường cống ngầm ra tới đã thành con thỏ rồi? Con thỏ ngửa đầu nhìn lên trời kêu to. Kết quả là hô to một tiếng xong đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng lắm. Chỉ thấy bầu trời như gương, vô cùng sáng chói lọi, có thể thấy rõ ràng ngân hà đầy trời. Bầu trời hoàng mỹ như vậy, hắn chưa thấy bao giờ. Ai da, ta đây là biến thành con thỏ trong khu bảo tồn động vật sao? Thế này tuy không cần lo lắng về khói bụi dày như sương mù nhưng đào hang tránh né con sói như thế nào thì lại là vấn đề. Nếu không, dứt khoát nằm dài trên mặt đất cho chết đi, không chừng lần sau có thể đầu thai tốt một chút. Con thỏ oán trách. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chỗ càng không hợp lý. Vị trí các ngôi sao trên bầu trời này hoàn toàn không giống với tinh đồ hắn học khi đến trường. Tỉ mỉ quan sát bầu trời này, hắn triệt để trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên trời lại có một đám mây sương mù, bên trên sương mù lại có mái cong màu vàng kim và vách tường màu đỏ dựng đứng. Trên mái, có đèn nê ông bay múa, truy băng rập trời, nhìn khí tượng kia không giống như là ở nhân gian. Có điều đại bộ phận những kiến trúc này đều ẩn ở đằng sau những đám mây trắng vô tận, cũng không thấy rõ quá nhiều. Nhưng chỉ vẻn vẹn lộ ra một góc kia là hắn biết, sợ là quần thể cung điện kia còn to lớn hơn bất luận cái thành thị gì mà hắn đã gặp. Bởi vì hắn nhìn thấy một ngôi sao băng bay qua bị một bàn tay lớn duỗi ra từ trong đám mây trắng bắt lấy, tiện tay quăng ra, ném sang một bên khác. Khốn kiếp, rốt cuộc là ta đây đến đâu đây? Hai mắt con thỏ đăm đăm, chỉ cảm giác 20 năm nay mình đã sống uổng phí, tất cả thế giới quan đều sụp đổ ở thời khắc này. Đúng lúc này, tai con thỏ tê rần, hắn oa oa hét lớn. Ai vậy? Buông tay. Đừng có kéo tai. Kết quả một lời của hắn thốt ra lại thành tiếng kêu chi chi của loài thỏ. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn không chỉ biến thành con thỏ mà quyền lợi được nói chuyện cũng bị tước đoạt, nhất thời lệ rơi đầy mặt, mẹ nó chứ. Hắn quyết định, mặc kệ đối diện là ai, trước tiên cứ tát cho nó một bàn tay. Đắc tội thì đắc tội. Cùng lắm là chết chứ gì. Chết cũng tốt hơn là làm một con thỏ. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, đầu đã bị đặt trên một chỗ mềm nhũn, đến hô hấp cũng khó khăn. Trong lòng vô cùng bi phẫn kêu lên. Đây là yêu nghiệt phương nào? Bây giết một con thỏ còn cần ngạt chết sao? Nổ đầu hiểu không? Biết chảo dầu chứ? Nếu còn không được, bây dùng đá nện vào đầu ấy. Ngọc Nhi, tìm em nửa ngày trời, em chạy tới đây làm gì? Một giọng nói ôn nhu bên trong còn mang theo dí dỏm vang lên, giọng nói kia cũng không mị mà vô cùng thanh thuần, nghe vào trong tai, rơi ở trong lòng, con thỏ chỉ cảm thấy cả người đều bị giọng nói này gột rửa một lần. Toàn thân thoải mái. Nghe giọng là nữ nhân. Nhưng mà nữ nhân thì thế nào? Nữ nhân là có thể tùy tiện ấn con thỏ vào cho ngạt chết à, mà đây là ấn vào chỗ nào? Thỏ mãnh liệt ý thức được cái gì, dùng móng vuốt ấn ấn, mềm mềm, đột nhiên hắn cảm thấy làm một con thỏ có vẻ như, cũng được. Một ý niệm lập tức dâng lên trong đầu hắn, thượng đế là công bằng, cho ngươi một trái táo ngọt, quay người sẽ cho ngươi một bàn tay. Nói cách khác, giọng nói êm tai. Bình thường người đều không được đẹp lắm. Ngực lại lớn thế này, mặt chắc chắn là không đẹp. Ngay tại lúc con thỏ suy nghĩ lung tung, nữ tử lại xách hắn lên, trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cổ không khí mát mẻ xen lẫn một cổ mùi thơm nhàn nhạt của thân thể nữ nhân xông vào mũi, vô cùng thoải mái. Lại hơi ngửa đầu nhìn lại, nhất thời mắt con thỏ rừng như là chuông đồng, nháy cũng không nháy lấy một cái. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một nàng thiếu nữ thanh xuân, một thân quần áo dài trắng, tóc búi cài trâm đơn giản. khuôn mặt kia, con thỏ không biết nên hình dung như thế nào, nếu như nhất định phải miêu tả, Nhất Tiếu Khuynh Nhân Quốc có lẽ miễn cưỡng đủ. Một đôi mắt kia, như là nước, sóng mắt hơi hơi dập dần mang theo vài phần dí dỏm và cổ linh tinh quái, cái mũi hơi hơi hết lên, không phải loại sống mũi cao như người phương Tây, mà chính là mũi ngọc tinh xảo đặc sắc của người phương Đông, miệng anh đào nhỏ nhỏ vừa đúng tô điểm trên gương mặt hoàng mỹ kia. Đây là một nữ nhân mỹ lệ, hoàn hảo, đáng yêu không có tì vết. Trong nháy mắt đó, con thỏ chỉ có một ý niệm trong đầu, mẹ nó, đây tuyệt đối là kiệt tác của nữ hoa nương nương. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Em làm sao thế? Nữ nhân hơi lo lắng nhìn nhìn con thỏ. Lúc này con thỏ mới hồi phục lại tinh thần, đối phương là đang gọi hắn đây. Cùng với đó trong đầu hắn hiện lên một đoạn trí nhớ, đồng thời đoạn ký ức này phi tốc tiến hành dung hợp với trí nhớ của hắn. Nơi này không phải địa cầu, đây là một tinh cầu hoang vu. Hắn vốn chính là một con thỏ sinh trưởng ở chỗ này. Mà lại là một con thỏ duy nhất, mỗi ngày gặm vỏ cây, lên cây ăn quế hoa, miễn cưỡng sinh hoạt. Nghĩ tới đây, con thỏ lại đần ra, gặm vỏ cây. Lên cây. Hắn vô ý thức giật nhẹ cái tai lớn của chính mình, không sai mà, đây là con thỏ mà, không phải chuột cũng không phải mèo mà. Có vẻ như cái con thỏ hắn không bình thường thì phải. Dù sao, trí nhớ về sinh hoạt hàng ngày của con thỏ rất đơn giản, ngày nào cũng là không ngừng ăn, ăn, ăn, mà răng miệng lại vô cùng tốt, mặc kệ là thứ đồ gì, dù sao thì chỉ cần cắn nhẹ một ngụm, cái đồ chơi gì tiến vào bên trong miệng đều là giòn, nhai nhai vài cái thì vào bụng, vậy nhưng cũng không có cái gì làm hỏng bụng. Duy nhất để con thỏ phiền muộn chính là, thân thể này của hắn có vẻ như chưa từng có cảm giác no bụng. Trí nhớ từ nhỏ đến lớn đều là đang ăn, vậy mà lại lúc nào cũng đói. Coi như có lúc nào đó không đói bụng thì cũng sẽ muốn cắn chút gì đó, nhai nhai vài cái, dù sao dạ dày của hắn cũng tựa như một cái động không đáy, vĩnh viễn ăn không đủ no. Càng đừng nói đến cảm giác ăn quá no. Cảm giác ấy quá xa xỉ. Cứ như vậy một con thỏ trốn ở nơi hoang vu như thế này không biết bao nhiêu năm, bỗng nhiên có một ngày, một nữ tử từ đằng xa bay tới, một người, lẻ loi trơ trọi rơi xuống chỗ này, sau đó thì ngồi ở một chỗ khóc. Tiền thân của con thỏ lén lút chạy tới, gặm gặm cái túi mà nữ tử kia mang đến, sau đó còn không biết chạy, còn ngồi ở một bên vừa ăn vừa xem người ta khóc. Hậu quả không cần nói cũng biết, bị người ta bắt tại trận, từ đó bị giữ lại, trở thành sủng vật của người ta. Mặc dù là sủng vật, thế nhưng cũng không có mò được chỗ tốt gì. Bởi vì nữ tử kia cũng chẳng tốt hơn gì con thỏ, nghèo rất mồng tơi y như vậy. Biến hóa duy nhất chính là, trước kia con thỏ leo cây một mình, hiện tại biến thành một người một thỏ cùng nhau leo cây. Hắn không biết thời gian như thế trôi qua bao lâu, dù sao cũng không lâu lắm. Đi ra tè một bãi, quẹo một vòng, kết quả nhìn thấy một con hàng cao lớn thô kệch ngồi xổm ở trong bụi cỏ nhìn em gái, con thỏ cũng đúng là đồ đần, thừa dịp tên kia không chú ý, cắn cây rìu to trong tay tên kia một miếng. Thế là cắn cái rìu ra một cái lỗ thủng. Sắt thép vào miệng cũng là giòn. Chương 2, bệnh nguy kịch. Người kia cũng giật mình, vung tay đập cho con thỏ một phát. Ba chích chích. Trí nhớ của con thỏ dừng lại tại đây. Ký ức còn lại là của linh hồn trên thân con thỏ ngay lúc này. Hắn không phải là người của thế giới này, hắn đến từ Hạ Quốc ở địa cầu vào thế kỷ 21. Từ nhỏ hắn đã là cô nhi, bị một lão nhân chưa từng đi học, một chữ cũng không biết mang về nuôi. Lão nhân họ Tần, cả một đời không có con cái, sau khi thu nuôi đứa bé này thì xem nó như bảo bối trời cao ban cho, dùng hết tất cả che chở cho nó, muốn cho nó đủ thứ tốt nhất. Vì muốn lấy cho nó cái tên hay nhất thế gian, lão nhân cố ý kiếm một quyển từ điển Tân Hoa, lão cũng là nghe người ta nói, trong từ điển này có tất cả chữ Hán trên thế giới. Lão như nhặt được chí bảo, xé bảo bối thành từng tờ, rải kín gian phòng, sau đó móc ra một đồng tiền tròn tròn, nhắm hai mắt lại, ném lên trời. Trong lòng tự nhủ, cầu trời phù hộ, ban thưởng cho một cái tên thật hay, đồng tiền này rơi vào chữ nào thì đó chính là tên của con ta. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, lão mở hai mắt ra, quả nhiên, đồng tiền rơi lên một chữ. Nhưng là lão không biết chữ nên chỉ có thể xem mèo vẽ hổ vẽ ra cái chữ kia, sau đó chữ này thật sự thành tên của đứa trẻ. Bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần có người gọi đến tên hắn là sắc mặt hắn bắt đầu không tốt. Cho đến khi lão nhân qua đời, nhìn lấy phế tích không để lại thứ gì, hắn đột nhiên cảm thấy, cái tên còn trân quý hơn bất kỳ vật gì trên thế giới. Quỳ gối trước mộ phần của lão nhân, hắn uống một bình rượu trắng, sau đó nhảy bắn lên, gọi tên của chính mình một đêm. Ngày đó, tên hắn vang vọng cả ngọn núi, vô cùng to. Tần Thọ. Cầm thú. Mẹ. Ngươi mới là cầm thú. Không đúng. Ta là Tần Thọ. Tần Thọ. Ngày đó, lúc mới đầu đám chó đất dưới núi còn sủa lên hai tiếng, về sau, chó cũng mệt mỏi im miệng, hắn vẫn còn gào. Người trong thôn nhao nhao lắc đầu không thôi, nói đứa nhỏ này thật là không hiếu thuận, đứng ở trước mộ phần mắng ông già nó là cầm thú. Trong tiếng Trung, Tần Thọ đồng âm với từ cầm thú. Chờ đến khi Tần Thọ xuống núi, các thôn dân nhao nhao nói hắn xứng đáng với tên của chính mình, Tần Thọ cảm thấy rất là kỳ lạ, còn hơi hơi kiêu ngạo. Nhiều năm sau, sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, hắn chỉ có thể uống rượu rồi chửi đổng một câu, khốn kiếp. Thế nhưng, Tần Thọ lại không nghĩ tới đổi tên, bởi vì đây là thứ đầu tiên mà lão nhân cho hắn. Còn một thứ nữa để tưởng niệm, cũng là đồng tiền giúp hắn chọn tên vẫn treo ở trên cổ hắn kia. Cả một đời Tần Thọ, sinh hoạt không tính mỹ mãn, nhưng cũng không tính quá tệ, chí ít lão gia tử đã cho hắn một chút ấm áp. Một ngày này, hắn chỉ đang trên đường về nhà mà thôi, sau đó không biết đứa trẻ hư nhà nào trộm đi cái nắp cống, cũng không biết là đứa trẻ hư nhà nào chơi ở ban công, không cẩn thận, ngã nhào một cái đến rơi xuống. Hắn kích động, ngửa đầu chạy tới muốn đỡ người, kết quả là đỡ được người rồi, đứa bé không có việc gì, hắn thì xoay người một cái rơi vào trong đường cống ngầm. Lúc đó hắn còn có một ý niệm trong đầu, mình cũng xem như là một người anh hùng, kiểu gì chính phủ cũng phải giải quyết chuyện này chứ nhỉ. Kết quả không đợi được chính phủ, đợi đến một cái tràng cảnh như trước mắt này. Tính toán một hồi, tuy thành con thỏ nhưng tốt xấu cũng có một cô em bên cạnh. Ừm, cô em mát điểm. Con thỏ thầm nhủ đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, tên to xác cẩu thả mang theo cây búa lớn đó là ai? Cùng sắc tình. Cùng nhìn lén. Thế này thì không thể được, tên kia cao lớn thô kệch, dùng cái búa to như cái cánh cửa, thật muốn khởi xướng cùng đến, cô em nhà chúng ta chịu không nổi hắn chà đạp. Ngay cả cái này thân thể nhỏ bé của ta có xông đi lên cũng chỉ là cho đối phương thêm món đồ nhắm, trợ hứng một chút mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình của con thỏ hơi sa sút, chẳng lẽ hắn vừa thoát khỏi cảnh cô độc đã lại phải quay về hàng ngũ độc thân cẩu. Chuyện này không thể được, chuyện này trăm ngàn lần không được. Phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Lúc này, người đẹp lại mở miệng. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Có phải em bị ngã đến ngốc rồi hay không? Sao không nói lời nào mà cứ ngẩn người thế? Tuy cho tới nay em luôn là đồ ngốc, nhưng mà là một tên ngốc biết nhảy cơ mà, mau nhảy một cái cho tỷ tỷ xem. Vừa nói chuyện, người đẹp để con thỏ xuống dưới đất rồi vỗ vỗ cái mông của Tần Thọ. Trong nháy mắt Tần Thọ bị kích thích đến. Hắn phát hiện, cái đuôi nhỏ ngắn kia bị vỗ cũng rất kích thích. Vô ý kêu một tiếng, người đẹp nhất thời vui vẻ. Ha ha, đồ ngốc này của ta không có việc gì, ha ha. Tần Thọ cho đối phương một cái liếc mắt, mẹ nó đây là ánh mắt gì? Không thấy được tên ngốc của ngươi đã chết rồi à? Hiện tại là đã thay người rồi đây này. Có điều hắn sẽ không nói những lời này, hắn cũng là người lưu lạc thiên nhai, từng thống khổ, từng khó khăn, cũng biết có một kẻ làm bạn cùng đường đáng ngưỡng mộ thế nào. Thật giống như lão gia tử đối với hắn. Lại giống như, con thỏ ngốc đối với người đẹp. Hoặc là, người đẹp đối với con thỏ ngốc. Đồng thời Tần Thọ phát hiện, khi hắn muốn nói thẳng chuyện này ra, trong lòng lại cảm thấy hơi nhói đau. Hắn biết, đó là tàn niệm sau cùng của con thỏ ngốc kia đang đau xót, hiển nhiên nó cũng không ngốc, nó cũng coi người đẹp này là người thân quan trọng nhất, không muốn chuyện mình chết đi khiến cho đối phương bi thương. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tần Thọ thầm nhủ nói, thật tốt, con thỏ ngốc, ta ở trong thân thể của ngươi, cũng coi là mượn thân thể sống lại, sống thêm một lần. Đây là thiếu ngươi nhân tình, yên tâm, về sau ta ở trong thân thể ngươi, sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng. Không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt nàng. Cũng sẽ không để nàng biết chuyện ngươi đã chết. Vốn dĩ Tần Thọ chỉ là tùy tiện hứa một lời, cũng không có để tâm nhiều lắm. Kết quả hắn chợt phát hiện trong lòng đầy ánh sáng, đầu óc cực kỳ thư thái, nhìn cái thế giới này cũng rõ ràng nhiều. Đồng thời tốc độ vận chuyển của não bộ như là từ xe bò đổi thành hỏa tiễn vậy. Một khắc này, Tần Thọ hiểu rõ, con thỏ ngốc rời đi thật rồi, tại thời khắc này thân thể này triệt để hợp hai làm một với hắn. Tần Thọ nhịn không được ở trong lòng thầm nói, con thỏ ngốc, lên đường bình an, quãng đường phía sau, ta sẽ giúp ngươi sống cho thật đặc sắc. Nói xong, Tần Thọ mê man, sống cho thật đặc sắc. Một con thỏ ăn cả ngày không đủ no như hắn, có thể sống ra cái đặc sắc gì? Chẳng lẽ không trèo cây nữa mà bắt đầu đào rễ cây? Huống chi, bên cạnh còn có một con hàng đang nhìn chằm chằm đây này. Nghĩ tới đây, Tần Thọ cũng thấy đau đầu. Người đẹp nhìn thấy Tần Thọ có phản ứng thì cực kỳ vui vẻ, ôm Tần Thọ vào trong ngực, nhảy nhảy đi trở về, thế này lại làm khó cho con thỏ ở trong ngực, cái giường này quá mềm đi. Mặt mũi này quá đẹp đi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, trong lòng Tần Thọ nở hoa, mũi lại là mát lạnh. Tình huống gì? Tần Thọ giật mình. Tần Thọ chà chà mũi, thế mà lại chảy máu mũi. Trong nháy mắt Tần Thọ đần mặt ra, chuyện này sao có thể? Mặc dù hắn không có bạn gái, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là duyệt người vô số, duyệt mãn vô số, tắm rửa ở dưới ánh sáng của phim 18 Nhật Bản mà lớn lên, danh xưng chỉ cần nhìn qua thân thể là có thể hét ra số đo luôn. Tuy người đẹp này rất đẹp, nhưng cũng không trở thành hưởng chút xíu tiện nghi đã chảy máu mũi đi. Khi đang miên man suy nghĩ, hắn kinh ngạc phát hiện, đầu óc hắn bắt đầu mê man, mơ hồ, tiếp đó buồn nôn muốn ói, một cổ cảm giác bất lực dâng lên, liều mạng trợn to tròng mắt lại vẫn không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, hắn có loại cảm giác, đây là sắp chết. Đúng lúc này, người đẹp cũng phát hiện Tần Thọ có điều bất thường, hoảng sợ nói. Ai nha, Ngọc Nhi, bệnh của em lại phát tác. Chương 3, sống nương tựa lẫn nhau. Trong nháy mắt Tần Thọ đần cả người, bệnh cũ. Chẳng lẽ hắn có cái bệnh cũ là chảy máu mũi? Chẳng lẽ đấy là bệnh máu trắng? Chẳng lẽ hắn vừa mới chuyển sinh, mới đụng phải một cô em thì đã ở ra rắm? Trong nháy mắt, trái tim Tần Thọ trĩu nặng, lạnh dần lạnh dần. Đúng lúc này, người đẹp kéo lấy cái tai của Tần Thọ đang rủ cục buồn bã yểu xìu nhấc lên ngay ngắn, đối diện với gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng, duỗi ra một cái ngón tay ngọc rồi nói. May mà trước khi phi thăng có lão thần tiên tốt bụng dạy ta hai cái tiên thuật, nếu không em đã sớm tàn đời rồi. Nói xong, ngón tay ngọc của người đẹp chạm nhẹ vào mũi Tần Thọ, Tần Thọ nhìn thấy rõ ràng, vậy mà đầu ngón tay của mỹ nữ còn toát ra một luồng ánh sáng màu xanh, luồng sáng đó tan vào bên trong mũi một cái, hắn bỗng cảm thấy mát lạnh, máu mũi ngừng ngay lập tức. Đồng thời, đầu óc cũng bắt đầu càng ngày càng minh mẫn, một lần nữa cảm giác làm chủ thân thể lại trở về. Đột nhiên Tần Thọ nghĩ đến lời của em gái. Tiên thuật. Thế giới này có tiên thuật. Tần Thọ vô ý thức nhìn một góc cung điện như ẩn như hiện trong sương mù như mây trên bầu trời, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây là một thế giới tu tiên. Mặc dù hắn chỉ là một con thỏ, nhưng trong cái thế giới này, hắn có thể tu luyện thành yêu quái, hóa thành hình người, một lần nữa làm người. Nghĩ đến chỗ này, vốn dĩ trong lòng thật lạnh nhất thời bùng cháy lên ngọn lửa hy vọng. Tần Thọ quyết định, hắn muốn tu hành. Ngay lúc Tần Thọ đang phát ngốc, hắn chợt phát hiện ngón tay của người đẹp kia chỉ trên đầu mũi hắn không buông ra, Tần Thọ vừa muốn nói gì thì cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo không ngừng từ ngón tay mỹ nữ chui vào bên trong thân thể của mình. Đây là muốn làm gì? Tần Thọ giật mình, bởi vì hắn phát hiện, loại cảm giác này khác hoàn toàn so với khi nãy, nếu so sánh khí tức vừa nãy mỹ nữ đưa tới là rãnh nước nhỏ, thì hiện tại lại giống như là trường giang vỡ đê, đổ ào xuống. Mỹ nữ liều mạng muốn ngừng cũng không ngăn được. Tần Thọ tranh thủ thời gian ngửa đầu ra sau, kết quả là ngón tay của mỹ nữ cũng theo tới, nhất thời em gái này ngã nhào xuống đất, ép con thỏ dưới hai tòa núi lớn của thân thể trong tiếng thét chói tai của con thỏ. Ô ô, cứu mạng, ô ô, ngạt chết người, à không, chết thỏ. Giờ khắc này, cuối cùng ngón tay cũng trượt khỏi đầu mũi, nhưng con thỏ lại sắp bị ngạt đến ngất đi. Mắt thấy hai mắt đều bởi vì thiếu oxy mà sắp đen thui, con thỏ cũng không biết lấy sức lực từ đâu tới, trống to một tiếng. Lật cô em đang đè ở trên người mình đến bành một cái. Hít, hô. Mẹ, đúng là trở về từ cõi chết. Cuối cùng thì ta đã hiểu lúc trước hầu ca thống khổ thế nào. Vừa rồi ta chỉ bị hai quả núi ép thôi đã muốn chết, kia còn bị năm tòa đè. Con thỏ thở phì phò từng ngụm lớn, đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu nhìn sang cô em ở bên cạnh, vừa nhìn con thỏ liền sửng sốt. Chỉ thấy cô em vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng, mặt cười như hoa thế mà té xỉu không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Không có chút huyết sắc nào. Tần Thọ nghĩ đến tình huống quỷ dị vừa rồi kia, trong lòng rung lên, không phải là cô em này cứ thế mà chết đi đấy chứ. Đang yên đang lành bị chính mình hút chết. Nghĩ đến chuyện cô em này không màng cái gì cứu lấy hắn, Tần Thọ bắt đầu lo lắng, vội vàng tiến tới, thăm dò hơi thở của người ta, còn may, còn hơi thở. Còn hơi thở cũng không thể nằm ở chỗ này được. Tần Thọ nhìn chung quanh một chút, nhìn lại trên trời. Trí nhớ của con thỏ đần lúc trước càng ngày càng rõ ràng trong đầu, hắn nhớ tới đường về nhà. Tần Thọ vẫy vẫy cái tai lớn, hét lớn một tiếng. Làm. Sau đó tên này chạy tới ngậm góc áo của mỹ nữ, bắt đầu kéo từng chút một. Tần Thọ cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó hắn không hề có sức lực lớn như vậy, nhưng hiện tại, sức lực của hắn lại rất lớn. Tuy không đến mức bước đi như bay, nhưng cũng có thể kéo một người mà chậm rãi xê dịch. Qua đến nửa ngày, cuối cùng Tần Thọ cũng kéo được người đẹp kia vào bên trong một cái sơn động. Cô em xinh đẹp thế kia, con thỏ đẹp trai thế này, vậy mà là ở cái chỗ rách nát đến như vậy. Còn có thiên lý hay không đây? Tần Thọ đứng ở cửa động, ngẩng đầu lên trời chửi một câu. Sau đó tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh một dòng suối nhỏ ở gần đó, ở đó có một cái ao chứa nước. Tuy nơi này có rất nhiều cây hoa quế, nhưng nước mưa lại không nhiều lắm, chỉ có thi thoảng mới mưa một chút. Một người một con thỏ cũng là dựa vào chút nước mưa ấy mà sinh hoạt, cho nên để sống sót thì bọn họ phải làm một cái ao chứa nước. Cũng may, buổi sáng hôm nay trời mới mưa, nước bên trong ao tràn đầy. Tần Thọ nhìn nước trong ao, như nghĩ đến cái gì, sau đó kéo căng mặt ra giống như mình là chính nhân quân tử, gằn từng chữ một, ta là chính nhân quân tử, vì muốn cứu người mới làm như vậy. Đúng, chính là như vậy. Hê hê ha ha hí hí, mẹ, không nhịn được. Hí hí. Tần Thọ nghĩ đến chỗ này, một đầu cắm vào trong ao, dùng lực khẽ hút, hút đầy một miệng nước, sau đó hấp tấp chạy tới chỗ mỹ nữ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh sắp tới. Hắn là một con thỏ, hắn không có tay, không cầm được lọ chứa, cho nên dùng miệng đựng nước. Quá là hợp lý đi. Lát nữa mớm cho cô em này chút nước, đây cũng chỉ đơn thuần là chăm sóc. Hắn thề, hắn tuyệt đối không có tâm tư muốn chiếm tiện nghi của người ta. Tuyệt đối không có. Nếu có, vậy thì làm lại thêm một lần nữa. Ngao ô. Trong sơn động nho nhỏ, bỗng truyền ra tiếng giống như sói ru. Con thỏ vui tươi hớn hở chạy tới, tâm tình đang nở hoa nở hoa. Kích động đến mức chân cũng hơi run rẩy. Nhưng mà... Ngọc Nhi, chân em làm sao? Nhảy vài cái mà cũng run cả chân lên thế. Giọng nói của người đẹp bỗng nhiên truyền đến. Con thỏ nghe xong, bước chân dừng ngay tại chỗ. Chân sau còn chưa chạm xuống đất thì dừng im ở trên không trung như đoạn băng bị ấn tạm dừng. Con mắt màu đỏ đau khổ nhìn cô em đã ngồi xuống trước mặt, khóe miệng hơi hơi mở ra, nước ào ào ào chảy xuống. Trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác hốc mắt đỏ của hắn có một chút ướt át. Đun nước sôi vịt bay mất. Ngọc Nhi ngốc, lại làm cho em lo lắng rồi. Xem em hoảng sợ đến sắp khóc rồi kìa. Mỹ nữ nói xong ôm lấy con thỏ, mặt dán lên mặt con thỏ cọ cọ rồi vui vẻ nói. Điều này hiển nhiên là hiểu lầm, có điều con thỏ cũng không thể đi giải thích cái gì, có tiện nghi không chiếm chính là đồ khốn. Tâm tình của con thỏ lại phức tạp, giờ này khắc này, hắn rất muốn vả cho mình vài cái. Ngươi nha, không thể nhanh lên một chút sao? Kéo người về nhà thôi cũng mất tới hơn nửa ngày, coi như có bị đánh ngất xỉu thì cũng tỉnh rồi. Ngươi nha, không thể chạy nhanh lên một tí à? Nhanh mấy giây là có cơ hội âu yếm rồi. Nhưng mà ngàn vạn sói tru cũng vô dụng. Cảm thụ được da thịt mềm mại mịn màng của đối phương, con thỏ híp con mắt lại, trong lòng thầm nhủ nói, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, được ít nào thì hay ít đấy đi. Đêm dài đằng đẵng, kiểu gì mà chả có cơ hội. Lúc này mỹ nữ ngồi trên giường đá, đặt con thỏ lên đôi chân ngọc, vuốt vuốt nhẹ đầu con thỏ, hơi cảm thán nói, Ngọc Nhi, ta sợ lắm. Bị sờ sờ vô cùng dễ chịu, ngồi trên cặp chân dài kia, con thỏ hơi hơi mở mắt ra. Không hiểu cô em này nói sợ là sợ cái gì. Chẳng lẽ là sợ tên nam nhân mang theo cái búa to như cánh cửa kia? Vậy thì đây đúng là một vấn đề, nhưng không phải nàng biết tiên thuật sao? Chương 4, thần thoại đều là gạt người. Mỹ nữ tiếp tục nói. Chúng ta ở cùng nhau không biết bao nhiêu năm, những năm này, thân thể em càng ngày càng tệ. Trước kia ngàn năm mới chảy máu mũi một lần, về sau là trăm năm, lại về sau nữa là 10 năm, bây giờ một năm em đã chảy máu mũi rồi. Sinh cơ của thân thể phi tốc trôi qua, giống như một khắc tiếp theo em sẽ chết đi vậy. Ta thật sợ, nếu như ở trên mặt trăng này không có em thì ta sẽ như thế nào? Nói đến đây, mỹ nữ dừng lại một chút, thở dài một hơi não nề rồi nói tiếp. Khi ấy chẳng phải là vĩnh viễn cô tịch, sống không bằng chết sao? Mỹ nữ đang cảm thán, lại không phát hiện tròng mắt của con thỏ ở trong ngực đã trừng tới sắp lòi ra ngoài. Trên mặt trăng. Nơi này là trên mặt trăng. Trong nháy mắt đó trong đầu con thỏ hiện lên từng hình ảnh, thế giới hoang vắng, chỉ có cây hoa quế mang theo một mảnh màu xanh biếc cùng ánh vàng rực rỡ, còn lại khắp nơi là từng mảng khô héo, không có một chút sức sống nào. Tinh hà trải kín trên bầu trời, trong mây mù có cung điện khi ẩn khi hiện. Mặt trăng, mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, con thỏ, cây hoa quế. Hằng Nga. Đột nhiên Tần Thọ ý thức được người bên cạnh mình là ai. Trong nháy mắt trái tim nhỏ của hắn bịch bịch nhảy dựng lên. Cả đời này hắn chưa hề yêu đương qua, hoặc nói là thanh niên không may mắn, không được mỹ nữ ưu ái. thế mà bây giờ lại ở cùng một phòng với đệ nhất mỹ nữ trong thần thoại từ xưa đến nay. Còn bị nàng sờ sờ bị nàng hôn, hiện tại còn ngồi trên hai chân của nàng. Bỗng nhiên Tần Thọ muốn cười, trong lòng mừng như điên thầm nói, ha ha, cô nam quả nữ ở trên một cái tinh cầu cô quạng, đợi đến khi Thỏ gia ta tu luyện có thành tựu, hóa thành hình người. Hí hí, cho ông đây làm ngọc đế ông cũng không đổi. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Thọ siết chặt, nếu như chỉ là Thỏ Ngọc, như vậy dựa theo ghi chép bên trong Tây Du Ký thì Thỏ Ngọc hẳn phải là Thỏ cái mới đúng. Chẳng lẽ là hắn đang ở trong thân thể của một con thỏ cái? Hắn vô ý thức móc móc đũng quần, sau đó cặp lông mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng xuống, thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ, tuy vẫn chỉ là cây bút sáp màu, nhưng là còn có không gian để phát triển. Chí ít, cái này cũng chứng minh chính mình là một thân nam nhi, ha ha, chờ ta tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, đây chẳng phải là song túc song phi. Ha ha, cảm tạ VTV, cảm tạ HTV7, cảm tạ đảng, cảm tạ nhân dân. Cảm tạ con thỏ cha thỏ mẹ đã sinh ra con thỏ này. Thế nhưng sau đó Tần Thọ lại lo lắng, tình huống nơi này hoàn toàn không giống như trong truyền thuyết thần thoại cổ tích miêu tả một chút nào. Trong truyền thuyết, hậu nghệ bắn mặt trời lập đại công, Tây Vương mẫu ban thưởng thần đan, có kẻ vẫn luôn nhòm ngó tiến đến cướp đoạt, vì không để đan dược bị cướp đi, hằng Nga đoạt trước một bước ăn vào, sau đó phá không mà đi. Nhưng Vương mẫu tức giận, bắt nàng đến mặt trăng cô quạng, băng lãnh để trừng phạt. Chuyến đi này cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng hằng Nga trong thần thoại là có Nguyệt Cung. Hơn nữa Nguyệt Cung trong thần thoại còn vô cùng xinh đẹp, đó là nơi thần cung có sơn có thủy, có hoa có cỏ, điểm không tốt duy nhất chỉ là quá quạng cu ẻ. Đó là cơ khổ tịch mịch, băng lãnh đến thần tiên cũng chịu không nổi. Nhưng hằng Nga ở trước mặt hắn chẳng những không có cung điện, mà còn phải ở trong cái sơn động đến ra vào còn có chút khó khăn này. Cung điện không khớp, con thỏ được cái không khớp. Cuối cùng là chuyện thế nào? Chẳng lẽ, em gái này không phải hằng Nga? Người đẹp cảm thán một hồi, phát hiện con thỏ lại ở đó ngẩn người, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con thỏ, cười nói. Cái đồ nhỏ xíu này, ngu ngơ, cả ngày trừ ăn ra cũng không biết nên làm gì. Nói đến cũng kỳ quái, một con thỏ như em, không thể tu hành, cũng chưa từng ăn đan dược trường sinh bất lão, tại sao có thể có thọ mệnh dài như vậy? Tần Thọ bẹp miệng, hắn cũng đang hiếu kỳ đây. Mỹ nữ thấy con thỏ không có phản ứng thì để con thỏ sang một bên, sau đó cầm một cái gậy gỗ bị đốt đen xì đi đến bên cạnh vách đá vẽ một cái rồi nói. Em lại chảy máu mũi một lần, ta phải nhớ kỹ cho em. Nói thật, ta thực lo lắng cho cái thân thể nhỏ xíu này của em, mỗi khi chảy máu mũi là lại giống như muốn chết đi vậy, dọa người ta sợ lắm đấy biết không? Về sau ấy hả, em đừng có rời khỏi bên người ta, lỡ như có chuyện gì, ta còn có thể giúp em một chút. Tần Thọ nghe vậy. Trong đầu lập tức hiện lên từng màn khi hắn sắp hôn mê chết đi, mỹ nữ cũng dùng phương pháp như vậy kéo hắn từ giữa đường ranh sinh tử trở về. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nguyên nhân hắn có thể kéo dài tính mạng hoàn toàn là bởi vì nuốt toàn bộ pháp lực của người đẹp này. Mà mỗi lần thôn phệ qua đi, mỹ nữ đều phải mất khá lâu mới có thể khôi phục được, cái này cũng dẫn đến sức khỏe của người đẹp này vẫn luôn không tốt lắm, hữu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt. Mà một màn này, để hắn nghĩ tới đoạn thời gian hắn và lão nhân sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ thể chất của hắn đã không tốt đẹp gì, luôn có bệnh, dường như mỗi lần lão nhân tích lũy được một ít tiền là lại bị hắn tiêu vào bệnh viện. Kết quả là, thời gian làm việc của lão nhân càng ngày càng kín, cho đến khi buông tay nhân gian cũng không được ăn đến một bữa ngon, thậm chí quan tài cũng rất cũ kỹ. Vẫn là sau khi có việc làm, Tần Thọ tích lũy 3 năm tiền lương mới giúp lão nhân tu sửa phần mộ, đổi quan tài mới được một lần. Hắn và lão nhân, con thỏ và mỹ nữ, những thứ mà cả hai bên đã trải qua quả thực là giống nhau như đúc. Hắn quá hiểu loại chua xót khi đối mặt với cuộc sống, cảm giác trong thế giới của mình chỉ có đối phương, sợ mất đi đối phương kia. Lần đầu tiên Tần Thọ chủ động tiến đến bên người mỹ nữ, giơ chân trước lên. Mỹ nữ mỉm cười, ôm hắn vào trong ngực. Giờ khắc này, Tần Thọ không có bất kỳ cái ý nghĩ biến thái nào, chỉ đơn thuần hưởng thụ lấy phần ấm áp khi có đối phương. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, bất luận như thế nào cũng phải tìm tới nguyên nhân căn bệnh của mình càng nhanh càng tốt, không thể lại kéo chân người đẹp này nữa. Nếu có khả năng trở nên càng mạnh hơn thì càng tốt. Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy phía trên chỗ mỹ nữ viết ghi chép có một hàng chữ viết rõ ràng là nhật ký của hằng Nga. Nhất thời con mắt Tần Thọ trừng lớn, trong lòng thét lên ầm ĩ, ôi trời, thật sự là hằng Nga. Mẹ, quả nhiên, thần thoại đều là con mẹ nó gạt người. Căn bản không có Nguyệt Cung, chỉ có Nguyệt Động. Nhưng mà Tần Thọ cũng thở phào, chí ít vẻ đẹp của hằng Nga ở trong truyền thuyết là thật. Đồng thời Tần Thọ cũng mơ hồ đoán được cái con hàng cầm cái búa to kia là ai, chỉ là hắn không chắc lắm, ai mà biết được trên thân gia hỏa kia có mấy phần giống như trong truyền thuyết. Hiện tại hắn không có thực lực kia, cũng không dám tùy ý đi đụng vào, miễn cho lại bị một tay vỗ chết, vậy thật thì được không bù nổi mất rồi. Trong bất tri bất giác, Tần Thọ đã bắt đầu không nghĩ đến đi tìm chết nữa, đồng thời bắt đầu nỗ lực đi gánh vác lên một số trách nhiệm của cái nhà này. Cho nên hắn lại bắt đầu trân quý cái mạng nhỏ của mình. Tuy cái sơn động mà Tần Thọ và Hằng Nga ở không lớn, nhưng bên trong lại cực kỳ sâu, mà lại một đường nghiêng xuống phía dưới cũng không biết thông tới nơi nào, tĩnh mịch giống như một cái động không đáy. Tần Thọ và Hằng Nga đều không có tinh thần thám hiểm cái gì, có một chỗ ở là được, cho nên cũng không hề đi xuống dò xét qua. Hai người cứ trò chuyện như thế đến tận khi trời bên ngoài sắp tối. Hằng Nga nói, ai nha, trời lại tối rồi, tranh thủ thời gian làm ít đồ ăn. Ăn rồi còn ngủ. Nói xong, Hằng Nga chạy ra bên ngoài, Tần Thọ thấy thế cũng ngậm cái que củi kia theo sau. Chương 5, ăn, hay là không ăn? Em ngậm cái này làm gì? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ phi tốc phủi ra một chỗ trên mặt đất rồi viết một hàng chữ, để Tần Thọ kinh ngạc là hắn lại viết chữ của cái thế giới này. Chữ của thế giới này rất giống chữ Hán, nhưng lại khác biệt, giống như chữ phồn thể, nhưng lại càng thêm phức tạp hơn so với chữ phồn thể đồng thời nhiều chỗ thay đổi, nhưng tổng thể là có thể nhận ra được. À, ta dạy chữ cho em 3.000 năm, cuối cùng em cũng biết viết rồi, ha ha, quả nhiên ta là một lão sư thiên tài. Hằng Nga nhìn thấy con thỏ viết chữ, hưng phấn kêu lên. Tần Thọ nghe xong, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Dạy 3.000 năm mới biết viết chữ. Lại còn là lão sư thiên tài. Nếu như cô em này mà đến địa cầu làm cô giáo thì không biết là có thể dạy cho học sinh được cái gì. Chỉ thấy Tần Thọ vẫn viết ngoáy tiếp ra một hàng chữ. Hằng Nga hưng phấn qua đi, tập trung nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết. Gấp gì chứ, ăn muộn một chút cho đêm đỡ đói. Đồ ngốc, đừng đùa, ăn đồ ăn xong, sau đó nằm bất động, giảm bớt tiêu hao năng lượng mới là vương đạo. Ta cảm thấy có thể ngủ một giấc tới hừng sáng. Hằng Nga hưng phấn khua nắm đấm, giống như một đứa bé đáng yêu xinh đẹp được ăn kẹo que. Thuần chân, nụ cười rực rỡ, Tần Thọ nhìn mà cảm thấy toàn thân ấm áp, vô ý thức nhếch môi cười rộ lên. Trí nhớ của Tần Thọ và con thỏ dung hợp càng ngày càng sâu, hắn biết, cho tới bây giờ Hằng Nga đều không phải là một nữ tử yên tĩnh. Ngược lại, nàng hoạt bát hiếu động, cười rộ lên thì tinh khiết như một đứa bé gái, giống như tất cả mọi chuyện trên toàn thế giới này đều không có cách nào tiến vào trong nội tâm làm ô nhiễm nội tâm của nàng. Một nữ hài luôn tỏa ra ánh nắng mặt trời. Đây là lần thứ hai Tần Thọ nhìn thấy nụ cười rực rỡ như thế, vui vẻ như vậy ở trên mặt Hằng Nga. Lần thứ nhất là khi lần đầu tiên thân thể này của Tần Thọ chảy máu mũi đến suýt nữa tử vong được Hằng Nga kéo trở về. Có điều nụ cười qua đi lại là một trận đau lòng, để một cô gái theo mình phải dựa vào đi ngủ để giảm bớt tiêu hao năng lượng đến chống cự nghèo đói. Nhất thời hắn có loại cảm giác tội ác tày trời. Chỉ là Tần Thọ lập tức ý thức được cái gì, vội vàng viết. Ngươi là tiên tử, chẳng lẽ không thể hấp thu thiên địa linh khí sao? Hằng Nga nghe xong, khuôn mặt ửng đỏ, hơi ngượng ngập nói. Nơi này linh khí quá mỏng manh, mặt khác, ta cũng không biết tu luyện. Những cái tiểu thần thông kia của ta là lúc bay đến đây, có một thần tiên dạy cho ta. Hắn nói ta trời sinh có thể hấp thu thiên địa linh khí, chỉ cần tích lũy lấy, sớm muộn gì cũng có thể có thành tựu. Chỉ là... Lời nói đằng sau, Hằng Nga không nói nữa, lập tức đổi chủ đề. Không nói chuyện này, đi kiếm đồ ăn thôi. Tuy Hằng Nga không nói, nhưng Tần Thọ hiểu rõ, số linh khí mà Hằng Nga tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, cuối cùng đều dùng để kéo dài tính mạng cho hắn. Nhất thời, cảm giác áy náy trong lòng Tần Thọ càng nặng, đầu óc phi tốc tìm kiếm trong trí nhớ của con thỏ, hy vọng từ đó có thể tìm được thứ gì đó để thay đổi vận mệnh. Đáng tiếc, trong trí nhớ của con thỏ trừ ăn ra vẫn chỉ là ăn. Tần Thọ biết, con thỏ ăn điên cuồng như vậy là vì hấp thu một chút linh khí ít ỏi tới đáng thương còn sót lại trong cây hoa quế, tất cả đều là vì muốn kéo dài tính mạng. Càng xem trí nhớ, trong lòng Tần Thọ càng trầm xuống. Hắn phát hiện, theo khoảng cách hắn phát bệnh càng lúc càng ngắn, thì thời gian Hằng Nga dùng để hấp thu linh khí cũng càng lúc càng ngắn, tốc độ hấp thu linh khí của Hằng Nga đã sắp không đủ sức cầm cự cho hắn kéo dài tính mạng rồi. Nói cách khác, hắn còn không nghĩ ra biện pháp nghịch chuyển loại cục diện này thì hắn có thể gắng gượng qua lần phát bệnh tiếp theo hay không cũng không chắc. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ vội vàng viết. Đi, đi ăn cơm. Nói là ăn cơm, thực ra rất đơn giản, Hằng Nga đi hái hoa quế, sau đó lấy hoa quế ra làm đồ ăn cho hai người. mà Tần Thọ thì ăn hay là không ăn? Tần Thọ nhìn đám vỏ cây thô ráp của cây hoa quế, nội tâm đấu tranh dữ dội, thế nhưng vừa nghĩ tới cục diện của bản thân mình thì cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, cái miệng rộng mở ra. Ăn. Răng rắc Nhất thời, trong rừng cây hoa quế vang lên tiếng gặm vỏ cây rào rạo. Mùi vị của vỏ cây hoa quế tuyệt đối chắc chắn là không tốt, nhưng Tần Thọ phát hiện cái miệng hắn thế mà lại vô cùng tốt. Cắn cái vỏ cây nhìn cực kỳ cứng rắn này lại như là cắn đậu hũ, hoàn toàn có thể tùy ý nhai nát nuốt xuống. Tiếp đến, dạ dày của hắn cũng hết sức hung hãn, giống như cái động không đáy, không cần biết là ăn bao nhiêu vỏ cây vào, đều là chớp mắt đã biến mất. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, vỏ cây tiến vào trong bụng, đúng là có thể đổi lấy một tia linh khí mỏng manh đến mức gần như không cảm giác được. Chỉ cần có, vậy là đủ. Căn cứ vào trí nhớ của con thỏ, linh khí ẩn chứa trong vỏ cây nhiều hơn so với hoa quế, cho nên hắn muốn kéo dài tính mạng thì gặm vỏ cây là cách nhanh nhất. Tần Thọ nghĩ rất đơn giản, chuyện hắn muốn làm lúc này chính là lặp lại hành vi của con thỏ trong quá khứ, không ngừng ăn, ăn điên cuồng suốt 24 giờ. Chỉ cần không chết vì mệt thì miệng hắn đều không ngừng nghỉ. Trên thực tế, nếu không phải lúc trước con thỏ một mực làm như vậy, tích xúc một ít linh khí bên trong thân thể, chỉ dựa vào hàng Nga hấp thu linh khí một năm thì giữ không nổi mạng của hắn. Cho nên, giờ khắc này hắn càng phát giác tuy con thỏ lúc trước ngu ngốc, nhưng lại có một tấm lòng bất khuất, chấp nhất. Hắn điên cuồng gặm vỏ cây, trừ sợ chết, cũng là vì trong lòng thương hàng Nga. Ăn ăn ăn. Tần Thọ cũng không biết là linh hồn của con thỏ phục sinh hay là thế nào, hai mắt đỏ hắn đỏ bừng nhìn cây hoa quế rồi gặm. Thế nhưng không bao lâu sau, tiếng gọi ầm ĩ của hàng Nga truyền đến. Tần Thọ sợ hàng Nga lo lắng nên tranh thủ thời gian chạy về. Đồ ngốc này, ăn đến trên miệng toàn là vỏ cây. Lại đây, ăn chút hoa quế. Hàng Nga không có rổ, dùng y phục ôm lấy một đống hoa quế lớn, mặt mày hưng phấn, nhưng Tần Thọ thấy được vết trầy trên mặt nàng, trong lòng hết sức chua xót. Hàng Nga không để ý đến nhiều như vậy, như thể cái vết thương kia chỉ là vẽ lên mặt người khác thôi vậy, cũng mặc kệ y phục lộn xộn, cầm một nắm hoa quế đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ hơi ngửa đầu muốn né tránh, hắn thấy, vô luận là cảm giác hay là mùi vị thì hoa quế cũng hơn rất nhiều lần so với vỏ cây. Mà hái hoa quế cũng không phải một chuyện dễ dàng, cây hoa quế ở đây đều cực kỳ cao, cao đến trăm trượng. Mà bởi vì không đủ linh khí cho nên mỗi một cây cũng không nở nhiều hoa lắm, lại thêm mọc ở cành cao và xa, thành ra số hoa quế mà trèo lên cây có thể hái được không nhiều. Một bọc hoa quế kia của hàng Nga phải là thành quả từ mấy chục cây. Nhìn lại vết thương trên mặt và trên tay hàng Nga, trong lòng hắn càng khó chịu hơn, chỗ đồ này, hắn ăn như thế nào đây? Kết quả là hàng Nga bắt một phát được miệng hắn, dùng lực mở ra, Tần Thọ sợ dùng quá sức, cắn hỏng tay của nàng, nên sửng sốt bị đẩy ra, sau đó bị nhét hoa quế vào. Nhất thời Tần Thọ có loại cảm giác mình giống như con vịt, bị dân quê bành mỏ ra nhồi nhét các thứ vào cho ăn. Thế nhưng càng nhiều hơn là cảm động. Nhìn vết thương trên mặt hàng Nga, Tần Thọ dùng lực nghiêng đầu, tránh thoát ngọc thủ của nàng, ngậm que củi lên, viết trên mặt đất. Ngươi ăn đi, ta đi gặm vỏ cây. Nói xong Tần Thọ nhanh chân chạy mất, mặc kệ hàng Nga la lên ở sau lưng, biến mất ở trong màn đêm. Mọi người đoán xem con thỏ kéo dài tính mạng như thế nào. Chương 6, thả câu tinh cầu. Trong lòng Tần Thọ vẫn luôn có một chuyện bị kìm nén, đời trước hắn là gánh nặng, đời này hắn muốn hát khúc nông dân xoay người, trở thành trụ cột của cái nhà này. Sau đó, một đêm này Tần Thọ làm đúng như lời hắn nói, thật sự gặm vỏ cây cả một đêm, mãi cho đến hừng đông. Chỉ là rất nhanh thì Tần Thọ phát hiện ra, hắn gặm nhanh, nhưng tốc độ khôi phục của đám cây này cũng nhanh, đại khái là mới qua một đêm, một cây hoa quế hôm qua bị hắn gặm nhìn giống như mặt cái quần con, ngày hôm nay lại đã biến thành quần dài. Tần Thọ nhất thời vui vẻ. Hey, thế này cũng tốt, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Gặm vỏ cây cả một đêm, Tần Thọ chỉ cảm thấy cái cằm mỏi như muốn rơi ra, tinh thần cũng không còn tốt nữa, quyết định trở về ngủ một giấc thật ngon. Kết quả vừa về đến cửa sơn động thì thấy một cô gái tuyệt mỹ đang ngồi trên một tảng đá, cô gái mệt mỏi chống tay lên cằm ngủ gật, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, hỏi một tiếng. Ngọc Nhi, em về rồi à? Hiển nhiên, đây là hàng Nga đuổi theo hắn nhưng không đuổi kịp, đành chờ một đêm ở cửa động. Tần Thọ thấy thế, trong lòng chua chua, đi qua dụi dụi vào chân hàng Nga. Hàng Nga tỉnh lại, cúi đầu thấy là Tần Thọ, vui mừng như là nhặt được mấy triệu tiền mặt vậy, ôm chầm lấy Tần Thọ cười to nói. Ha ha, cuối cùng em đã về rồi. Tốt quá, em không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong, Hằng Nga giật nhẹ cái đuôi của Tần Thọ, hừ hừ nói. Sau này không cho phép em chạy loạn một mình. Muốn chạy cũng phải có ta bên cạnh. Lỡ như em lại chảy máu mũi thì làm sao bây giờ? Tần Thọ nhìn Hằng Nga giả vờ tức giận, trừ cười ngây ngô ra vẫn là cười ngây ngô, đồng thời gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ, có người một nhà quan tâm tới thật tốt. Nhìn xem trông em bẩn chưa, đi, đi tắm rửa. Hằng Nga nói xong liền ôm Tần Thọ đi. Ban đầu vốn là Tần Thọ đã buồn ngủ đến không chịu nổi, nhưng nghe xong hai chữ tắm rửa, nhất thời hứng thú đầy mình. Cái tai đang rủ xuống lập tức dựng thẳng lên, nhìn đến khuôn mặt hoàng mỹ kia của Hằng Nga, cảm nhận được mãnh liệt trước ngực, trong lòng của hắn giống như có 10 vạn con sói đói đang gào gọi, ngao ô. Đi tắm nào, tắm cùng người đẹp nào. Hoa cáp cáp. Tần Thọ đắc ý cười thầm. Trong nháy mắt đó, hắn cẩn thận nhớ lại một chút bí quyết bơi lội, nhất là bí quyết lặn xuống nước. Hí hí. Nhưng một khắc sau. Soạt. Tần Thọ ngồi trong một vũng nước nhỏ, cái tay rủ xuống, nhìn mặt như muốn chết không muốn sống, mặc cho nước làm lông tóc hắn ướt nhẹp, biến hắn thành một đống là lạ. Không sai, Tần Thọ bị Hằng Nga đặt ở bên trong một cái vũng nước nhỏ chứ không phải trong một phòng tắm hay hồ bơi lớn. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy cả người con thỏ đều mất đi mục tiêu tồn tại, muốn chết không muốn sống. Giờ khắc này, cuối cùng Tần Thọ cũng nhớ tới, trước kia con thỏ tắm rửa, cũng là rửa rửa ở chỗ này. Còn về Hằng Nga. Dù sao trong trí nhớ của von thỏ không có đoạn Hằng Nga tắm rửa, có vẻ như Hằng Nga nắm giữ loại thể chất không nhiễm bụi trần dơ bẩn của tiên nhân, vĩnh viễn không cần tắm rửa, cũng sẽ không có bất luận mấy thứ bẩn thỉu gì rơi vào trên người. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn có cảm giác không thích hợp, qua một tiếng kêu lên. Này này này, mò vào đâu đấy? Chú ý! Trẻ ngoặt! Đừng đừng, ngao ô! Tắm rửa xong, Tần Thọ bị thả ở trên một tảng đá để phơi nắng, chờ lông khô. Mà hắn nhìn vẻ mặt ôn nhu của Hằng Nga đang dùng ngón tay giúp hắn chải vuốt lông tóc, cuối cùng hắn xác định suy đoán trong lòng. Hằng Nga này là đồ mù thỏ. Được hay cái cũng không phân biệt được. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không Hằng Nga cũng sẽ không lấy cho một con thỏ được cái tên nữ tính như Ngọc Nhi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ thở dài, dang bốn chân ra nằm sấp ở bên trên tảng đá, để ánh nắng chiếu khắp toàn thân, nhưng trong lòng thì đang suy tư, cô em thuần khiết như thế, coi như là ta đây kiếm bộn đi. Phơi nắng hơn 10 phút, Hằng Nga ngồi ở bên cạnh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lung lay sắp đổ, nhìn Tần Thọ đau lòng. Tần Thọ ngậm que củi trên mặt đất viết. Ta khô rồi, buồn ngủ, muốn đi ngủ. Hằng Nga mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái, sờ sờ bộ lông của hắn, lắc đầu, lại đặt hắn lên trên tảng đá, tiếp tục phơi. Sau 20 phút, Tần Thọ xác định bộ lông của mình đã khô hẳn rồi, lại thúc giục Hằng Nga một chút thêm lần nữa. Chỉ thấy nha đầu này mở mắt ra, sờ sờ lông của hắn, sau đó mơ mơ màng màng đứng lên, ôm Tần Thọ đi vào trong sơn động, vừa đi vừa nói. Ngủ, ngủ. Tần Thọ cảm nhận được bước chân lão đảo kia của Hằng Nga, trong lòng vừa lo lắng lại đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là ấm áp cùng trách nhiệm và áp lực như núi lớn. Cô em tốt như vậy, hắn phải cho nàng được hạnh phúc. Thế nhưng sau đó lại là một trận kích động nhỏ. Không thể tắm nguyên ương, vậy thì cùng giường chung gối cũng được. Thậm chí Tần Thọ đã sớm nghĩ xong tư thế ngủ của mình rồi, chỉ là còn phân vân xem ghé vào trên ngực ngủ, hay là gối lên bắp đùi ngủ đây. Hí! Kết quả Hằng Nga đi vào chỗ tảng đá ở trước giường, nâng hắn lên thật cao, kiển chân một cái, đặt Tần Thọ vào một cái hốc nhỏ trên sơn động. Còn chính nàng thì nằm ở trên giường đá, vừa đặt mình xuống đã ngáy o o. Tần Thọ ghé vào hốc nhỏ trên tảng đá, lần nữa mất đi mộng tưởng sống của con thỏ. Hắn không từ bỏ thò đầu ra cúi xuống thăm dò, muốn nhìn đến chút gì đó. Chỉ thấy, trong lúc ngủ mơ Hằng Nga nói thầm một câu. Quên thay quần áo. Trong nháy mắt trái tim Tần Thọ đập bụp bụp bụp, con mắt cũng to hơn một vòng. Kết quả là Hằng Nga vất ống tay áo một cái, y phục trên người lập tức thay bằng một bộ đồ ngủ bọc kín toàn thân. Còn về quá trình thay quần áo, không có. Tần Thọ thấy thế, ngửa mặt lên trời nhìn lên trần nhà, nói thầm một câu. Con mẹ nó, ông đây hận tiên thuật. Sau đó, hai mắt vừa nhắm, mệt mỏi bao phủ toàn thân, cuối cùng cũng nằm ngáy o o. Trong lúc ngủ mơ, Tần Thọ phảng phất nhìn thấy một con thỏ đội mũ rơm, mang theo cần câu ngồi ở đằng kia câu cá. Hắn đến gần xem thử, chỉ thấy chỗ mà cần câu của con thỏ hạ xuống không phải một hồ nước, mà chính là một mảnh tinh không. Thứ cần câu câu cũng không phải cá, mà là từng quả tinh cầu. Giật cần câu một cái, tinh cầu bị quăng lên, đồng thời không ngừng thu nhỏ, sau cùng bay trên không trung. Con thỏ kia há miệng ra, xoạch, tinh cầu rơi vào bên trong miệng nó, bị nó nhai như là nhai đường đậu, giác chết bụt bụt. Thấy cảnh này, trên óc Tần Thỏ tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mẹ nó, tên này quá mạnh. Đúng lúc này, con thỏ đội mũ rơm kia nghiêng đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói với hắn. Không muốn chết thì liều mạng ăn đi. Tần Thỏ sững sờ, lập tức trong lòng siết chặt, vừa muốn nói gì, hình ảnh trước mắt vỡ vụn, ngẩng đầu một cái, bành một tiếng đụng lên nham thạch trên đỉnh đầu. Nhưng hắn cũng không thấy đau, giống như là cái thân thể con thỏ này không biết đau, giống như vốn dĩ nó không có thứ thần kinh này. Xoa xoa con mắt, xác định chính mình còn trong sơn động, Hằng Nga còn nghiêng mặt ngủ, gió nhẹ thổi tới mang theo một chút mùi thơm của hoa quế. Tần Thỏ xác định vừa mới đó là một giấc mộng, chỉ là giấc mộng này quá chân thực. Cho tới bây giờ, hắn vẫn có thể nhớ kỹ tất cả hoàn cảnh trong mộng. Tần Thỏ có loại cảm giác, giấc mộng kia có lẽ không phải là giấc mộng bình thường, có lẽ đó là thân thể của hắn đang phát thông báo sắp chết cho hắn. Không muốn chết, thì liều mạng ăn đi. Câu nói này không ngừng vang lên ở trong đầu hắn. Tần Thỏ sờ sờ cánh tay, còn có chút mỏi mệt, thế nhưng hắn không muốn chết. Sau đó Tần Thỏ lần nữa lao ra, lại bắt đầu một vòng hoạt động thu cắt vỏ cây mới. Tần Thỏ không muốn làm Hằng Nga thức giấc, cho nên dự định đi đến chỗ khác xa một chút, hắn không tin là trên cái mặt trăng to như vậy chỉ có một loại đồ chơi như cây hoa quế hoa này. Hắn đi tìm lấy một vài thứ khác, lỡ như tìm thấy thì sao? Càng chạy càng xa, bỗng nhiên, Tần Thỏ nghe được một trận tiếng vù vù ha ha cùng bành bành bành. Chương 7, sao lại hèn như vậy? Tần Thỏ nghe thấy tiếng động kia còn rất dồn dập, trong lòng thầm nhủ, không thể nào, rừng hoang núi vắng, giữa đám cây hoa quế, chẳng lẽ lại có người giả chiến tại chỗ? Có điều động tĩnh lớn thế này hình như mãnh liệt lắm. Tần Thỏ thận trọng tiến tới, vòng qua một bên cây hoa quế, hắn lập tức thấy được một cảnh tượng vô cùng rung động. Giữa một khu đất trống, có một cây đại thụ, thân cây lớn tới mức đủ cho 100 người ôm, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, đâm thẳng lên trời. Còn cụ thể là cao bao nhiêu thì hắn cũng không biết, dù sao ngửa đầu cũng không nhìn thấy ngọn. Dưới gốc cây đại thụ có một gã đàn ông, hai tay để trần, mặc một cái quần cộc rách nát vá chằng vá đục, cầm một cái rìu to bằng cánh cửa trong tay, đổ mồ hôi như mưa đang điên cuồng chặt vào thân cây. Cái để Tần Thỏ kinh ngạc chính là, cứ mỗi khi cây đại thụ này bị chặt một cái, ngay khi rìu rời khỏi, thân cây liền khép lại trong nháy mắt. Tốc độ khép lại quá nhanh chóng, quả thực dọa người mà. Đằng sau gã đàn ông kia là những mảnh gỗ vụn xếp chồng chất thành núi. Tuy nói là mảnh gỗ vụn, nhưng do cái cây này rất lớn, rìu chặt cây cũng lớn, cho nên mảnh gỗ bị chặt xuống cũng lớn, chí ít là lớn hơn một con thỏ. Tần Thỏ thấy cảnh này, ý niệm đầu tiên trong đầu là, thần ơi! Cái tên lưu manh này chính là kẻ chơi chết con thỏ đây mà. Suy nghĩ thứ hai thì là, mẹ nó, con hàng này mạnh thật đấy. Cây rìu lớn như vậy mà hắn có thể ve vẫy như cầm rơm rạ vậy. Suy nghĩ thứ ba thì là, cái cây hoa quế này, rồi còn người chặt cây, con hàng này hẳn là Ngô Cương rồi. Ba cái suy nghĩ đến cùng một lúc nói cho Tần Thỏ biết, nơi này không thể ở lâu. Con hàng này quá mạnh, cao lớn thô kệch, bất kỳ một cái bắp thịt nào cũng đều lớn hơn hắn. Trọng điểm nhất là, không biết tên khốn này bị vây ở đây bao nhiêu năm rồi, tuyệt đối là lão quan côn vạn năm, là loại hàng tuyệt thế hung hãn, nếu quả thật điên cuồng lên mà nói. Tần Thọ liền có cảm giác hoa cúc siết chặt. Thế là Tần Thọ xoay người bỏ chạy. Chạy được hơn 100 bước, Tần Thọ ngừng lại, nhìn Ngô Cương đang chuyên chú chặt cây, hắn suy nghĩ lại, sau đó lông mày nhướng một cái, thầm nghĩ, không đúng, gia hỏa này chính là thần tiên đấy. Thần tiên nào lại không cảm ứng được một con thỏ ở gần chứ? Nghĩ đến điểm này, Tần Thọ đánh giá cẩn thận lại Ngô Cương, nhìn một hồi, cuối cùng Tần Thọ cũng nhìn ra chút manh mối. Vành tai của con hàng này cứ run run, đầu còn hơi nghiêng. Quan trọng nhất là, Tần Thọ vừa quay người làm bộ muốn đi, rõ ràng tên đó còn nhẹ nhàng thở ra, tốc độ đốn cây chậm dần đều. Trong nháy mắt Tần Thọ liền minh bạch, trong lòng con hàng này có quỷ. Tên khốn này đang đợi hắn đi đây mà. Càng nghĩ càng thấy đúng, Tần Thọ nhếch miệng, bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều việc. Thế là khóe miệng nhếch một cái, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Ngô Cương. Tần Thọ đến gần đối phương, há miệng gọi. Vừa gọi một tiếng xong thì hắn nghe một tiếng loảng xoảng, cây rìu lớn rơi trên mặt đất. Ngô Cương kinh ngạc quay đầu, hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi có thể hiểu ta nói à? Tần Thọ cũng giật nảy mình. Nói nhảm, thú ngữ cũng không phải thứ gì khó học. Ngô Cương tỏ ra xem thường. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo bắt chước nói theo. Nói nhảm, Ngô Cương cũng không phải thứ gì cơ mật. Hừ. Cái thằng ranh con này, lá gan ngươi lại không nhỏ, không sợ chọc lão tử giận lên, một tay đập chết ngươi sao? Ngô Cương tỏ ra hung ác nhìn chằm chằm Tần Thọ nói. Tần Thọ lại xem thường nhảy lên đống củi, hừ hừ nói. Cũng không phải là lần đầu tiên ngươi giết ta, muốn thử lại phục sinh ta lần nữa không? Ngô Cương nghe xong, trong lòng rung lên, nhìn chằm chằm Tần Thọ nói. Ngươi điếc. Lời này vừa nói ra, Ngô Cương lập tức hối hận. Tim Tần Thọ đập thịt một cái, hai mắt đỏ bừng tiến lên, cắn vào đùi Ngô Cương một cái, mắng to. Tông môn nhà ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngươi thật là, đang yên đang lành lại đánh chết một con thỏ, đánh chết thì đánh chết, ngươi lại lôi ông đây đến làm gì? Ngươi có biết ở thế giới của ta trước kia cuồng nhiệt thế nào không? Đã nghe qua Kiệt Luân chưa? Nghe qua TBOI, Giác Sơn chưa? Tất cả đều là đồ đệ của ta. Ngô Cương theo bản năng thật muốn một cước đá bay con thỏ này, nhưng giống như sợ lại đá chết con thỏ, thế là nhịn xuống, kêu lên. Mấy thứ ngươi nói là thứ đồ gì? Tần Thọ ngửa đầu nói. Ngươi không biết sao, không biết thì tốt. Khụ khụ. Ta liền nói cho ngươi hiểu, đây đều là mấy nhân vật ngưu bức. Kiệt Luân là đệ nhất vũ trụ. Tần Thọ suy nghĩ, nói quá trừu tượng chỉ sợ đầu củ cải già này nghe không hiểu, vì vậy nói. Ca sĩ đệ nhất. TBOI là thần tượng của thế hệ trẻ. Giác Sơn là vương giả nhảy. Như vậy bây giờ ngươi biết ta trâu bò thế nào rồi chứ? Không phải đều chỉ là con hát thôi sao? Ngô Cương tỏ ra xem thường. Tần Thọ nghe vậy suýt chút nữa phun ra một nguồn máu, lúc này mới nhớ tới, ở thời đại này, khiêu vũ ca hát thật chưa phát triển. Thế là Tần Thọ tiếp tục nói. Vấn đề là, bọn họ đều là đệ tử của ta. Mà ta, chính là vua của thế giới kia. Hậu cung giai lệ 3000 ngươi biết không, lụa vàng làm trướng, bạch ngọc làm giường. Nhìn ngươi là rõ ngươi không biết rồi, trọng cái bộ dạng ngu đần này không hiểu cũng bình thường. Tóm lại, ở thế giới của mình thì ông đây vô cùng giàu có. Vậy mà lại bị ngươi kéo đến một nơi ngay cả cứt chim cũng không có. Ngươi nói đi, ngươi bồi thường ta thế nào? Bồi thường ngươi. Ngô Cương cười ha ha, cầm lên bản triều lớn, bắt đầu đào một cái hố trên mặt đất. Tần Thọ buồn bực ló đầu vào hỏi. Ngươi đang làm gì? Làm một cái lò đất, lát nữa làm thỏ hầm. Ngô Cương nghiêm túc nói. Tần Thọ nghe vậy, mặt già tối sầm, trong lòng tự nhủ, đây là không cần mặt mũi lại gặp được càng không biết xấu hổ sao. Vậy thì tốt, xem da mặt ai dày hơn. Tần Thọ hừ một tiếng, cũng không chạy, an vị ở bên cạnh nhìn Ngô Cương đào hố. Ngô Cương thở hổn hển đào một lúc, thấy cái con thỏ này lại không sợ, cũng không chạy, ngược lại còn ngồi ở bên cạnh nhìn thì tò mò hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn xem ngươi ra vẻ đến khi nào? Con thỏ vô cùng nghiêm túc nói. Ngô Cương nghe vậy, lông mày nhướng lên hỏi. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Tần Thọ đáp. Được rồi, đừng đùa. Nếu ngươi thật sự dám giết ta, thì đã đánh chết con thỏ còn phục sinh nó lại làm gì? Cứ thế đào hố nấu luôn không phải là xong rồi. Ngô Cương yên lặng, thế rồi lập tức cười nói. Cái con thỏ chết tiệt nhà ngươi đến là không khéo, nhưng ngươi nên biết ta có thể giết ngươi một lần, phục sinh ngươi một lần. Vậy thì cũng có thể giết ngươi lần thứ hai, phục sinh ngươi lần thứ hai. Ngươi tin hay không? Tần Thọ nhún nhún vai nói. Tin, cũng không tin. Dù sao ta thấy ở nơi này quá tịch mịch, nhàm chán. Ta liền đánh cược với ngươi một lần, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là đợi đến ngày người của thiên đình đến, ta sẽ đi cáo trạng. Nghe nói như thế, Ngô Cương giận tím mặt, vung lưỡi búa lên bổ xuống trán Tần Thọ, tốc độ vô cùng nhanh. Mà Tần Thọ thì mở to hai mắt, duỗi cổ, một bộ khẳng khái hy sinh, dáng vẻ ông đây không sợ. Chương 8, cũng hèn như vậy. Lưỡi rìu cách trán Tần Thọ 1 cm thì dừng lại. Ngô Cương dùng một đôi mắt vô cùng phẫn nộ, nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm vào Tần Thọ. Tần Thọ vẫn còn trợn trừng tròng mắt y như cũ không nhúc nhích, trong mắt không có một chút gợn sóng nào. Ngươi thật không sợ chết? Ngô Cương hỏi. Tần Thọ vẫn y nguyên không lên tiếng, không nhúc nhích, hiên ngang lẫm liệt, hồn nhiên không sợ. Mẹ, xem như ngươi lợi hại. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngô Cương thu rìu, tức giận ngồi xuống đối diện với Tần Thọ. Cầm một mảnh gỗ của cây hoa quế lên, nhét vào trong miệng, nhai nhai như ăn mía ngọt vậy. Hiển nhiên, hắn thật sự không dám giết Tần Thọ. Lúc này, Tần Thọ mới chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói. Rất đơn giản, ta muốn làm thần tiên. Thứ hai, ta muốn nguyên khí, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi truyền cho ta 180 vạn năm công lực cũng được. Phốc. Ngô Cương nghe xong, phun toàn bộ mảnh gỗ vụn bên trong miệng ra ngoài. Tần Thọ nhanh nhẹn cúi đầu, kết quả là toàn bộ số mảnh gỗ vụn này đánh vào bên trên cái tay hắn. Hắn cũng không để ý, rủ rủ cái tay rồi hỏi. Như thế nào? Con mẹ ngươi tại sao không đi cướp? Ngô Cương kêu lên. Tần Thọ chớp chớp mắt to nhìn Ngô Cương, Ngô Cương nhìn nhìn mắt to của con tiện con thỏ này, hắn đột nhiên hiểu rõ, con hàng này đang ăn cướp. Nhóc con, ngươi cho rằng làm thần tiên dễ dàng như vậy sao? Ngô Cương ngồi xếp bằng ở trước mặt con thỏ rồi nói. Tần Thọ không lên tiếng, vẫn an tĩnh như vậy, nhìn Ngô Cương chằm chằm. Ngô Cương nói tiếp. Được rồi, ta giảng giải thường thức cơ bản thông dụng cho ngươi một chút, thần tiên không phải một cái đồ chơi, thần là thần, tiên là tiên. Thần chính là làm thuê cho Ngọc Đế, tiên là tiêu diêu tự tại. Tần Thọ nghe đến chỗ này, lập tức mở miệng nói. Ta muốn thành tiên. Ngô Cương vô ý thức sờ sờ rìu, cuối cùng vẫn nhịn xuống nói tiếp. Với cái thân thể nhỏ như lỗ đê tê này của ngươi, thành cái rắm tiên. Nếu như trị bệnh không hết, còn không sống nổi mấy ngày nữa đâu. Tần Thọ nghe xong trong lòng giật mình, kêu lên. Không sống nổi mấy ngày. Đây là ý gì? Ngô Cương nhìn dáng vẻ bối rối của Tần Thọ thì cười nói. Hê hê, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ chết đấy. Hai mắt Tần Thọ trợn trắng. Có thế không chết thì ai muốn chết chứ? Ngô Cương cười khẩy nói tiếp. Được, vậy thì ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết như thế nào? Ta nhổ vào. Ngươi mới chết ấy. Ông đây thiên thu vạn đại. Tần Thọ tức giận chửi rủa một câu. Ngô Cương cười ha ha, cũng không tức giận, nhìn có vẻ còn thật cao hứng. Tần Thọ nhìn lấy cái đức hạnh này của Ngô Cương, trong lòng tự nhủ, không phải là tên này ở trên mặt trăng buồn chán lâu, buồn chán thành ngu ngốc rồi chứ. Mắng hắn, hắn còn vui vẻ. Cùng bị ngược sao? Ngô Cương không biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì, có lẽ nếu như hắn biết mà nói, hơn phân nửa là một triều tiễn con tiện thỏ này lên Tây Thiên. Ngô Cương hơi sắp xếp lại suy nghĩ về sau liền nói. Cái thân thể con thỏ này của ngươi cũng không phải là con thỏ bình thường, tương truyền lai lịch không nhỏ, chỉ là nguyên khí tiên thiên thâm hụt, thân thể yếu đuối. Nói trắng ra chính là dinh dưỡng tiên thiên không đầy đủ, sau này lại ăn không đủ no, dinh dưỡng không theo kịp, thân thể từng ngày lớn lên, tiêu hao cơ năng càng lúc càng lớn, làm cho khi ngươi hấp thu dinh dưỡng hoàn toàn không đủ dùng thì các bộ phận sẽ già yếu, từ đó dẫn đến tử vong. Tuy bấy lâu nay ngươi gặm cây hấp thu nguyên khí bên trong đó để kéo dài tính mạng, thế nhưng nguyên khí bên trong cây hoa quế có thể có bao nhiêu? Nhiều nhất là sống lâu mấy ngày mà thôi. Nếu không phải sau khi nha đầu kia đến, mấy lần dùng sinh mệnh lực của bản thân kéo dài tính mạng cho ngươi thì ngươi đã sớm mất mạng rồi. Tần Thọ nghe đoạn trước thì trong lòng trĩu nặng, lại nghe tiếp đoạn sau thì tâm tình rung lên, cả kinh kêu. Cái gì? Hằng Nga dùng sinh mệnh lực của bản thân kéo dài tính mạng cho ta. Chẳng lẽ thứ mà ta hấp thu không phải là nguyên khí của nàng? Ngô Cương lắc đầu nói. Là nguyên khí, có điều nha đầu kia cũng không biết tu luyện, chỉ dựa vào thể chất đặc thù của bản thân, có thể tự động hấp thu nguyên khí rời rạc giữa thiên địa tồn trữ ở trong thân thể mà thôi. Nhưng là nàng hấp thu chút nguyên khí này làm sao đủ để bổ sung cho sự thâm hụt của ngươi, thậm chí theo độ tuổi càng lúc càng lớn của ngươi, nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều, nguyên khí của nàng đã là cung không đủ cầu. Nhưng là cái thể chất cổ quái này của ngươi, một khi lâm vào hôn mê, dưới mong muốn cầu sinh chi phối sẽ điên cuồng thôn phệ hết thảy năng lượng có thể thôn phệ. Ngươi hút hết nguyên khí của nha đầu kia xong, dĩ nhiên chính là hút sinh mệnh lực của nàng. Bản thân nha đầu kia cũng rõ ràng điểm này, vậy mà nàng vẫn kiên trì lâu như vậy, thật là có chút làm khó nàng. Tần Thọ nghe đến đó, lần đầu tiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, nói. Nàng biết. Ngô Cương đáp. Như vậy cũng giống như là tự chặt một tay nấu lên cho người khác ăn. Ngu ngốc cũng biết sinh mệnh lực của mình bị hút đi. Tần Thọ thở dài nói. Có biện pháp nào có thể chữa khỏi bệnh cho ta không? Ngô Cương búng ngón tay đến tách một cái nói. Nói đến thì vừa đơn giản lại vừa khó khăn, nói đơn giản một chút, chỉ cần bổ sung nguyên khí cùng sinh mệnh lực cho ngươi thật tốt, thì bệnh của ngươi sẽ khỏi, thậm chí còn có khả năng tu thành tiên. Khó khăn thì lại khó khăn ở chỗ, ngươi sinh sống ở một chỗ như thế này, có thể nói nguyên khí thiên địa và sinh mệnh lực đạt tới điểm thấp nhất. Coi như ngươi có ăn cả cái tinh cầu này, có lẽ cũng không có tác dụng gì lớn. Nếu ta như ngươi, ta thà tìm cái chỗ không người, vụng trộm tự sát đi cho xong, miễn cho liên lụy nha đầu kia theo chịu tội. Tần Thọ nghe đến đó, trong lòng trầm xuống, hai cái tai lớn cũng tiêu nhiễu xuống, cảm thán, quả nhiên, ta đây chính là cái mệnh hại người, chẳng lẽ ta thật phải tìm một chỗ vụng trộm chết đi sao? Nhưng ta không cam tâm a. Nghĩ tới đây, Tần Thọ liếc liếc Ngô Cương một cái, Ngô Cương cũng vừa hay liếc trộm Tần Thọ, Tần Thọ nhìn thấy cái ánh mắt như tên trộm kia của Ngô Cương, trong lòng tự nhủ, không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào, Tần Thọ lại không nói rõ được. Chỉ là cái này không sao cả, Tần Thọ tự có biện pháp, sau đó cong miệng, khóe miệng như cười đến nở hoa, hê hê nói. Ngô Cương, ngươi có phải là thần tiên hay không? Ngô Cương hơi ngửa đầu đáp. Đó là đương nhiên, là thần tiên không thể giả được. Tần Thọ một mặt sùng bái hỏi. Vậy chẳng phải là ngươi sống lâu trăm tuổi, thọ cùng trời đất? Ngô Cương lại đáp. Đó là đương nhiên. Lời này vừa ra khỏi miệng, Ngô Cương đã cảm thấy sự việc có chút không ổn, giống như mình đã bị rơi vào trong hố. Tần Thọ nghe xong, chân sau đạp một cái đứng lên, chân trước như là hai tay, đập cái bàn tay rồi nói. Vậy chẳng phải là xong rồi. Thần tiên có nguyên khí, thần tiên sống lâu trăm tuổi sinh mệnh lực tràn đầy, ngươi để cho ta hút hai cái đi. Ngô Cương nghe xong, hai mắt trợn trắng, trực tiếp ném tới một câu. Ngươi cút đi, để ngươi hút hai cái. Ngươi cho ta là cái gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Nói xong, Ngô Cương đứng dậy muốn đi. Tần Thọ thấy thế, lông mày nhướng lên, hô to một tiếng. Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Ngô Cương nghe vậy, vô ý thức quay đầu nhìn lại, tiếp lấy cảm giác quần bị thứ đồ gì bắt lại, cúi đầu xem xét, chỉ thấy cái con thỏ hỗn trướng kia theo ống quần bò lên, sau đó một phát bắt được đai lưng của hắn kêu. Nếu ngươi không cho ta hút một hơi, thì ta bám mãi ở trên thân thể ngươi không đi. Chương 9, sợi mì này. Ngô Cương nghe xong, nhất thời vui vẻ nói. Thằng nhãi con, ta muốn hất ngươi ra, ngươi còn có thể ở lại. 1, 2, 3, đi nào. Ngô Cương vừa nói, vừa túm tay con thỏ dùng lực kéo ra liền kéo được con thỏ xuống, sau đó đưa tay quăng ra một cái. Ngươi nhanh cút đi. Chỉ thấy con thỏ kia kéo một đầu dây vải màu xanh nhạt bay ra ngoài. Ngô Cương nhìn thấy cái dây vải kia, đột nhiên cảm giác hơi hơi quen mắt, tiếp đó đến cảm giác gió sưu sưu, đũng quần lạnh lạnh. Hắn cúi đầu xem xét thì quần đã rớt xuống đến bàn chân, khó trách gió thổi trứng lạnh thoải mái như vậy. Tiếp đó trong rừng cây vang lên tiếng gầm gừ tức giận của Ngô Cương. Con thỏ chết tiệt, đưa ta càng không nhất khí đai. Ở một bên khác của rừng cây, một con thỏ lăn trên mặt đất lộn mấy vòng như là bóng đánh gôn, mông chổng lên trời đầu cắm xuống một cái lỗ trên mặt đất. Một lát sau, cái đuôi nhỏ rung rung, chân sau dùng lực đạp một cái, rút đầu ra khỏi cái hố trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là hạt cát, đất, cây cỏ các thứ, đang muốn nôn. Sau đó Tần Thọ ngẫm nghĩ rồi thầm nói, chân mũi có bé cũng là thịt à, đã vào miệng rồi, phun ra ngoài là lãng phí thể lực, không bằng ăn luôn cho rồi. Sau đó Tần Thọ nhai nhai đất, hạt cát, cây cỏ trong miệng. Kết quả hắn phát hiện, trong miệng có một cổ nguyên khí dồi dào tiến vào cổ họng rồi trôi xuống bụng. Thân thể hắn liền giống như một cái động cơ cũ kỹ thật nhiều năm được tiếp thêm nhiên liệu, toàn thân đều bị cổ nguyên khí này trùng kích đến run rẩy, xương cốt răng rắc rung động, tế bào toàn thân phản phất như đang gào gọi. Sau đó hắn liền tru lên. Thoải mái quá. Tần Thọ là thật sự thoải mái, nhiều nguyên khí nhập thể như vậy, giống như tân sinh toàn thân cao thấp, tinh thần sảng khoái, đầu óc cũng linh quang không ít. Cái rễ cây gì mà có nhiều nguyên khí như vậy? Tần Thọ tranh thủ thời gian cúi đầu dò xét, kết quả là nhìn thấy một cái dây vải màu xanh rơi trên mặt đất, một đầu khác vẫn còn ở trong miệng hắn. Tần Thọ ngạc nhiên. Vải từ đâu tới? Lời vừa nói ra, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức, trong nháy mắt Ngô Cương ném hắn đi, vốn dĩ hắn không có sức lực phản kháng, tay bắt không được nên trực tiếp dùng răng thỏ cắn dây lưng quần của Ngô Cương. Sau đó thì dây lưng quần bị đứt, sau đó nữa thì hắn bay. Ha ha, thần tiên cái quái gì mà dùng cái dây lưng quần mục nát như vậy, cắn nhẹ cái đã hư, xem ra cũng không phải là hàng chính quy. Vẻ mặt Tần Thọ ghét bỏ đang muốn kéo cái dây lưng quần ra. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân gấp rút vang lên, đồng thời theo đó hô to một tiếng. Dừng tay. Không đúng, im ngay. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay Ngô Cương che eo, lao ra từ trong rừng cây. Tần Thọ còn chưa kịp có phản ứng gì, Ngô Cương đã vọt tới trước mặt hắn, nhìn nhìn cái càn khôn nhất khí đai của mình, đau lòng đến mức sắp chảy cả nước mắt, đưa tay lên định túm lấy càn khôn nhất khí đai. Tần Thọ thấy thế, đầu óc như là điện quang lóe lên, vô ý thức trốn về phía sau một chút rồi kêu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Đưa ta đai lưng. Ngô Cương nhất thời kích động, cái tay còn lại cũng vươn ra, Tiếp đó cảm giác quần rơi xuống, trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian xách lại quần. Tần Thọ thấy thế, lông mày nhướng lên vui vẻ, hất đai lưng ra đằng sau rồi nói. Dựa vào cái gì mà phải trả lại ngươi? Mang ông đây đến nơi này, không lễ lạc không xin lỗi thì thôi, còn ném ta đi. Thu một sợi dây lưng quần của ngươi xem như lợi tức. Còn lại, hôm nào lại đòi ngươi tiếp. Lại nói, thỏ gia ta đoạt bằng năng lực, sao phải trả lại ngươi? Ha ha, cái con thỏ chết bằng nhà ngươi, thương lượng với ngươi đó là vinh dự của ngươi. Ngươi cho rằng không trả thì ta sẽ không đoạt sao? Ngô Cương nói xong, đưa tay ra đoạt. Tần Thọ xoay người chạy, kết quả một chân dẫm ở trên dây lưng quần, nhào một cái ngã trên mặt đất. Ngô Cương thấy thế, cười ha ha, nhảy lên vồ dây lưng quần một cái. Tần Thọ thấy thế, hét lớn một tiếng. Xem nhẹ ta. Ta hút. Tần Thọ dùng lực hút một cái giống như là hút mì sợi, dây lưng quần thật dài trượt một đoạn, bị Tần Thọ hút vào bên trong miệng, Ngô Cương liền chụp hụt vào không khí. Tần Thọ đang muốn hút thêm lần nữa thì phát hiện trong mồm đã đầy, bất đắc dĩ đành tranh thủ thời gian nhai nhai mấy cái rồi nuốt vào trong bụng, kết quả trong khoảnh khắc đó con mắt hắn sáng lên. Đai lưng kia tiến vào trong bụng, lập tức hóa thành vô số nguyên khí tràn ngập toàn thân. Thì ra là nó. Tần Thọ bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Cương mắt thấy dây lưng quần lại bị ăn một đoạn, đau lòng muốn chết, lại đưa tay đi đoạt. Tần Thọ tiếp tục dùng lực khẽ hút, một đoạn dây lưng quần lại vào bên trong miệng, Ngô Cương lại nắm không khí. Tần Thọ không chờ Ngô Cương kịp phản ứng, đứng lên nhanh chân chạy mất. Vừa chạy một bước, Tần Thọ làm bản thân cũng giật mình, sau khi bổ sung một chút nguyên khí, thì hắn giống như bật hắt vậy, chạy nhanh như bay. Ngô Cương thoáng cái đuổi không kịp hắn. Tần Thọ vừa chạy vừa hút, chỉ thấy cái dây lưng kia nhanh chóng biến mất ở trong miệng hắn. Ngô Cương gấp tới mức oa oa kêu to, bước dài ra đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Con thỏ chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Thọ. Soạt. Ngô Cương. Con thỏ chết tiệt, cái dây lưng quần đó là lão tử dùng để đi ị xong là chùi đít, ngươi ăn thứ đó, không chê buồn nôn à. Tần Thọ. Soạt. Quẹ. Đúng, phun ra. Trong lòng Ngô Cương hô tốt. Kết quả Tần Thọ cắn răng một cái. Hút. Soạt. Ngô Cương mắng to. Kinh. Ngươi thế mà ghê tởm như vậy. Tần Thọ tiếp tục. Hút. Soạt. Cuối cùng Ngô Cương đuổi kịp Tần Thọ. Tần Thọ ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, sờ sờ cái bụng ở một cái nói. Nấc nấc, không chạy nổi. Thích làm sao thì làm vậy đi. Ngươi, ngươi cái con thỏ chết tiệt này. Đây chính là càng khôn nhất khí đai đấy. Ngươi phun ra cho ta. Ngô Cương giận dữ tiến lên, mở miệng Tần Thọ ra, muốn kéo càng khôn nhất khí đai lại, đáng tiếc là cái gì cũng không có. Tần Thọ nói. Đừng tốn sức, vào đến trong bụng này của thỏ gia ta đều thành khí, đến đi ị cũng không dư thừa cặn bã. Ngô Cương nghe vậy thì như nhớ tới cái gì, cũng từ bỏ hy vọng sau cùng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Thọ, tức đến nghiến răng nói. Ta muốn đập chết ngươi. Con thỏ xoay người ở một cái, đánh thêm quả rắm, lúc này mới nói. Chết cũng đáng, tốt xấu gì cũng là con ma chết no. Ngô Cương. Ngô Cương nhìn dáng vẻ chết không sợ bỏng nước sôi của Tần Thọ, cuối cùng thở dài, đứng lên nói. Coi như ta không may, sau này tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mặc dù càng không nhất khí đai là pháp bảo, lại cũng không được tính là pháp bảo đỉnh cấp, ngươi ăn vào có thể bổ sung một lượng nguyên khí nhất định. Có điều cảm giác no bụng trước mắt của ngươi đều là giả tượng. Nguyên khí của ngươi thâm hụt đã thâm hụt đến nền tảng, muốn bổ sung tới cũng không chỉ là ăn no đơn giản như vậy là xong. Bây giờ ngươi no bụng nhưng chẳng mấy chốc sẽ đói. Đợi ngươi chết đói ta lại hầm ngươi, cũng không tính là giết chóc. Nói xong, Ngô Cương đứng dậy đi. Tần Thọ nhìn theo bóng lưng của Ngô Cương, trong mắt đảo loạn lên, hỏi một câu. Ngươi không thể giết chóc. Còn có, ngươi thật giống như không có pháp lực gì nhỉ. Ngô Cương hừ hừ hai tiếng nói. Nếu ta có pháp lực, ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Tên khốn viêm đế kia đã phong cấm pháp lực của ta. Chương 10, tóc bạc. Tần Thọ nói. Phong cấm rồi sao? Phong cấm cũng tốt, hà, mà không đúng, nếu pháp lực của ngươi bị phong cấm rồi thì làm sao phục sinh ta được? Trên khuôn mặt Ngô Cương thoáng qua một vệt sáng kỳ dị, ngó trước ngó sau rồi mới nói rằng. Ta dùng một loại bảo bối, nếu biết trước bộ dạng sau khi hồi sinh của ngươi thế này thì ông đây đã không phục sinh ngươi rồi. Tần Thọ đã nhìn thấy vệt sáng kỳ dị đó, lòng nảy sinh nghi hoặc, nhưng vẫn khăng khăng rằng. Nói như ngươi đang bị thiệt thòi lắm vậy, chẳng phải là vì ngươi muốn tự vệ sao? Ngô Cương hất tay cái nói. Ta kệ ngươi, đi đây. Dứt lời, Ngô Cương rời đi. Tần Thọ nhìn theo bóng Ngô Cương, đặc biệt nhìn vào chiếc quần, cái áo, đôi giày cỏ còn lại của Ngô Cương, lòng thầm nghĩ, đúng là thần tiên. Quả nhiên toàn thân đều là bảo bối, không biết liệu rằng ăn một miếng thịt của Ngô Cương có trường sinh bất lão không nhỉ. Mà nghĩ lại thì gã này sống ở mặt trăng bao năm nay chắc cũng chẳng bao giờ tắm, cắn một miếng thì chắc cũng toàn bùn chứ chẳng có thịt. Mà ăn thịt người thật ghê tởm, bởi vậy Tần Thọ từ bỏ luôn ý định này. Đã Ngô Cương không đuổi nữa thì hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngô Cương vừa đi vừa thấp giọng chửi. Khốn kiếp! Sao một con thỏ lại có thể đê tiện đến mức này cơ chứ? Sớm biết sẽ hồi sinh một tên tiện nhân như thế, thì ta... Mẹ nó chứ, nếu không phải không được sát sinh thì thật là muốn đập chết cái con thỏ khốn nạn đó. Vừa mới dứt lời, hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, theo bản năng rùng mình một cái, mau mau rời khỏi cái nơi đau lòng này. Thân thể con thỏ của Tần Thọ lần đầu được ăn no, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lượn lờ đi về sơn động. Còn chưa tới cửa động đã nhìn thấy Hàn Nga đang rón rén lén lút làm gì đó đằng sau cây hoa quế. Thấy Tần Thọ về, trên gương mặt nhỏ của Hàn Nga nở nụ cười tươi nói. Ngọc Nhi, em lại chạy đi đâu vậy? Tần Thọ liếc qua chỗ Hàn Nga chôn đồ thì Hàn Nga lộ rõ bối rối bèn vội bế Tần Thọ lên, sau đó đi vào trong sơn động, vừa đi vừa nói. Sao hỏi em không nói gì hết vậy? Tần Thọ trợn ngược hai mắt, nha đầu ngốc này, nó nói nàng hiểu được chắc. Bởi vậy Tần Thọ nhảy xuống tìm một cái que củi rồi viết lên đất. Ra ngoài đi dạo một vòng, tìm thấy một cọng cỏ, sau khi ăn xong có rất nhiều nguyên khí, ăn quá no. Viết xong, Tần Thọ vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình. Hằng Nga kinh ngạc nhìn Tần Thọ, bế hắn đặt lên đùi, sau đó vuốt vuốt cái bụng căng tròn của hắn rồi hoảng sợ thốt lên. Hoa! Thật này! Quả nhiên là em đã ăn no thật rồi. Mau nói xem, em tìm thấy cọng cỏ đó ở đâu, trông như thế nào? Sau này chúng ta sẽ đi tìm loại cỏ này. Tần Thọ thấy vẻ mặt chăm chú của nha đầu này, trong lòng rung lên, theo ký ức nhận biết của con thỏ ngốc về Hằng Nga, chỉ cần xác định loại cỏ kia có ích cho Tần Thọ, nàng có thể lật tung cái mặt trăng này lên để tìm cho được loại cỏ này. Tần Thọ đau lòng thương xót Hằng Nga, đâu muốn nàng đi làm loại chuyện ngốc nghếch đó, bèn viết rằng. Không nhớ rõ lắm, tại ăn nhanh quá. Hơn nữa, loại đồ vật này là có thể gặp nhưng không thể cầu, muốn tìm cũng khó mà tìm được. Có lẽ chỉ có một cây duy nhất đó ở trên mặt trăng này mà thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Tần Thọ lại hiện lên hình ảnh cái bóng và quần áo đang bay phấp phới của Ngô Cương lúc rời đi. Được rồi, biết thứ đó ngon rồi, nước miếng sắp chảy hết ra rồi kìa, mau lau đi. Hằng Nga bỗng ghé sát lại, lau nước miếng trên mép của Tần Thọ đi. Tần Thọ cười gượng. Hằng Nga lại chu môi, giơ nắm tay lên nói. Không được, em lập tức dẫn ta. Đi tìm. Nhỡ vẫn còn thì sao? Không để Tần Thọ phản kháng, Hằng Nga xách luôn Tần Thọ đi. Kết quả là Hằng Nga không để ý đến cái gì mà phong phạm thục nữ, xách váy còng lưng bò dưới đất, thậm chí cái hố nhỏ mà Tần Thọ cắm đầu xuống cũng bị lật tung lên. Cho tới khi xác thực không tìm thấy gì đặc biệt, Hằng Nga mới ngồi bệt xuống đất thở phì phò, quyết định từ bỏ. Tần Thọ chứng kiến từ đầu đến cuối, đau lòng thương xót Hằng Nga, chỉ tiếc nổi không có khăn tay nên bèn đến sát bên Hằng Nga. Gặm lấy góc áo Hằng Nga tỏ ý dùng lau mồ hôi tạm. Hằng Nga thấy vậy phì cười. Đâu ra kiểu quan tâm người khác như em chứ. Bảo ta tự dùng áo mình lau mồ hôi. Tần Thọ ngoạc mồm cười ngô nghê. Hằng Nga bế Tần Thọ lên vuốt ve đôi tai thỏ của hắn rồi quay trở về sơn động. Tần Thọ ghé vào trên người Hằng Nga. Hắn nhận ra rằng càng tiếp xúc lâu với Hằng Nga, cảm nhận sự quan tâm lẫn nhau rồi dần dần sắc tâm càng ít. Nhiều hơn là quan tâm và đau lòng người con gái xinh đẹp tuyệt thế này. Hai người trò chuyện hồi lâu, Hằng Nga ngáp một cái rồi lên giường nằm. Thấy Hằng Nga đã ngủ, Tần Thọ lập tức chạy ra chỗ Hằng Nga giấu đồ. Đào lên thì thấy bên trong có cái túi vải. Xem ra túi vải này là Hằng Nga đã tự xé áo trên người mình gói thành. Thứ gì mà giấu kỹ thế nhỉ? Lén nhìn điều riêng tư của người khác có vẻ không hay lắm. Tần Thọ ngồi đấy, mặt mũi tràn đầy bức rứt. Tuy là tên tiện nhân nhưng Tần Thọ vẫn có phần nào chút nhân phẩm cơ bản. Trong khi Tần Thọ đang day dứt thì bỗng một cơn gió thổi qua làm chiếc túi bị hở một góc, lộ ra một sợi tơ màu bạc trắng. Tần Thọ xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người ra, lại gần cẩn thận nhìn kỹ, trong lòng rung lên, mở cái túi vải ra nhìn lại, Tần Thọ không nhịn được nước mắt chảy xuống. Thì ra trong túi vải là một sợi tóc bạc. Trên mặt trăng này ngoài Tần Thọ ra thì chỉ có Hàn Nga và Ngô Cương. Tuy Ngô Cương đã bị phong cấm pháp lực nhưng vẫn trường thọ trăm tuổi, Tần Thọ đã từng chú ý qua, với mái tóc đen nhánh của hắn ta mà đem xuống địa cầu thì còn tốt hơn bội lần so với những người làm đại diện quảng cáo cho hãng dầu gội Rejoy. Tuy Hàn Nga không phải thần tiên nhưng Ngô Cương từng nói nàng từng ăn tiên đan nên có thể trường thọ. Ngoài ra cơ thể Hàn Nga có thể tự hấp thu nguyên khí trời đất, với cơ thể như vậy, Tần Thọ dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rằng nàng chưa thể có tóc bạc. Vậy thì sợi tóc bạc này từ đâu ra chứ? Chỉ có một khả năng, đó là để cứu sống Tần Thọ mà Hàn Nga đã hao tổn quá nhiều sinh mệnh lực khiến cho tóc đen chuyển sang bạc. Để không cho Tần Thọ biết việc này nên nàng đã lén lút nhổ đi và chôn xuống đất. Nghĩ tới đây, lòng Tần Thọ thấy đau nhói, đồng thời khát vọng trong hắn càng trở nên lớn mạnh hơn, hắn không muốn cứ như thế này mãi nữa. Tần Thọ cắn răng nói. Không được, sau này phải tìm Ngô Cương, bất luận như thế nào cũng phải kiếm lấy ít đồ. Kể cả chọc giận hắn hay bị hắn đánh chết thì cũng phải tiếp tục thử một chút. Hoặc là chết, hoặc là dù tìm đường sống trong chỗ chết đi chăng nữa thì mình cũng không thể tiếp tục liên lụy Hàn Nga. Sau khi quyết tâm, Tần Thọ đem đất lấp lỗ lại, mặt buồn thiêu quay về trong sơn động. Chương 11, tiện chết ngươi. Nằm lên cái ổ quen thuộc của mình, Tần Thọ cảm thấy người tỉnh như sáo không hề buồn ngủ chút nào. Hiển nhiên là linh khí trong cái dây thắt lưng đã bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc hắn không còn hôn mê buồn ngủ như trước nữa. Đầu óc càng minh mẫn thì càng nghĩ nhiều, liền thầm nghĩ, đã không ngủ được thì đi tìm hắn nói chuyện vậy. Nghĩ xong Tần Thọ bước ra cửa động thì thấy trời đã sắp tối. Đúng là đen thật, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Tần Thọ cảm thấy óc mình như sắp nổ tung. Trên trời vẫn là mây đen, nhưng nhìn ra phía xa xăm trên bầu trời là một mảnh hư không vô cùng vô tận bỗng hiện lên một mảnh đại lục sáng rực. Đại lục này nằm ngang trong vũ trụ, thậm chí như xuyên qua cả vũ trụ. Nó lớn tới cỡ nào thì Tần Thọ không thể ước lượng nổi, chỉ biết mắt hắn không thể nhìn thấy hai đầu ở đâu. Đại lục rất xa, Tần Thọ không thể nhìn rõ có thứ gì trên đó, chỉ lấp ló thấy có những dãy núi cao. Mà Tần Thọ cũng chỉ nhìn thấy núi cao mà thôi, còn dưới chân núi thế nào hắn cũng không biết. Ôi trời ơi, chắc còn lớn hơn cả mặt trời mất. Tần Thọ lẩm bẩm kêu lên hai tiếng, lòng càng tò mò về cái thế giới thần kỳ này. Nhưng tiếc thay đại lục thì quá xa xôi mà chân hắn lại quá ngắn, không thể nào nhảy tới đó được. Lắc đầu, nén lại mọi cảm xúc, quay lại với vấn đề sinh tồn trước mắt, Tần Thọ cắn răng đi thẳng tới chỗ Ngô Cương. Nhưng vừa mới nhấc bước đi, Tần Thọ nghe thấy tiếng gió vù đến. Tần ngước mắt nhìn thì thấy một vật đen xì từ trên trời giáng xuống. Kêu oành một tiếng, rơi xuống đúng ngay trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ lắc lắc cái đầu, đôi tai to như hai cái quạt quạt hết bụi đi để lộ ra hình dáng đồ vật lạ vừa rơi xuống. Không phải chứ, tuy đã từng nghe qua ngỗng trời bay qua bị sét thành con vịt nướng rơi xuống đất. Nhưng là lần đầu nhìn thấy một người sống bị nướng chín rơi từ trên trời xuống. Tần Thọ lẩm bẩm, ghé sát cái đầu thỏ lại xem, chỉ thấy người đó đen xì, nhìn khắp cơ thể mà chẳng tìm thấy chỗ nào hoàn chỉnh nữa. Tần Thọ là một con thỏ ba không, không đầu, không sức lực, không tướng mạo hung hãn, biểu thị hơi sợ. Hắn không dám tiến lên xem đó là cái gì mà chỉ tìm một cành cây nhỏ đứng từ xa chọc chọc cái đống đen xì này. Không có phản ứng. Chọc tiếp. Vẫn không có phản ứng gì. Lay lay cơ thể đối phương, tất cả chỉ toàn là cháy khét đen xì, lay tới phần dưới hai lần. Có cái gì, dài nhỏ. Đôi mắt thỏ bỗng lóe lên, tưởng rằng mình sắp nhặt được món tiền đầu tiên. Mặc dù nói là nhặt được nhưng dù sao cũng là thành quả lao động mà hắn đã vất vả. Hung hãn không sợ chết liều mình bới ra đấy chứ. Hả? Đây là lạp xưởng nướng sao? Đầu hơi bé chút. Tần Thọ lẩm bẩm. Nhưng bị câu này chạm vào nỗi đau, cái thứ đen xì hình người kia bỗng nhúc nhích một cái kêu lên. Nước! Tần Thọ giật bắn người lên, cầm cây gậy lên tỏ vẻ hung hãn. Thực ra chẳng qua chỉ là một kiểu tạo hình ngu xuẩn của Tôn Ngộ không vác gậy trên lưng mà thôi, hắn thét lớn. Yêu nghiệt phương nào, mau khai họ tên ra. Nước. Ta muốn uống nước. Tần Thọ vào đầu. Nói tiếng người, mau trả lời ta đi. Nước, khác. Tần Thọ lẩm bẩm. Nghe giọng hình như đây là đàn ông, chẳng lẽ cái đó không phải là lạp xưởng ư? Trời đất ơi, may mà chưa cắn một miếng, buồn nôn chết mất. Nhưng cái đầu nó nhỏ thật. Sinh vật hình người kia nghe thấy vậy lập tức phun ra một ngụm máu, có nằm mơ hắn cũng chẳng thể nghĩ đến, phi thăng một cái mà thôi, thất bại mà thôi. Làm sao nửa đường lại gặp phải một con thỏ tiện đến thế này? Hắn sắp chết tới nơi rồi, chỉ muốn uống ngụm nước mà con thỏ chết tiệt này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người hay sao, chỉ biết tìm hiểu được hay cái. Gã đàn ông nói. Nước, cho ngụm nước. Tần Thọ thì vẫn rất ung dung, trên mặt trăng này làm gì có người gì chứ. Sức chiến đấu cặn bã của hắn chỉ vẹn vẹn ở mức 5, sức chiến đấu của Hằng Nga thì có thể coi như bỏ qua, tới lúc nguy cấp cùng lắm cũng chỉ biết kêu hai tiếng cứu mạng hoặc là 666, trâu bò, mà thôi. Tên Ngô Cương kia thì vì cái dây lưng quần mà nảy sinh mối huyết hải thâm thù với hắn, chỉ mong sao hắn chết quách đi cho rồi. Còn gã trước mặt này thân hình cao lớn, mà lại là từ trên trời rơi xuống, trời mới biết hắn là cái thứ quỷ gì. Quan trọng là Tần Thọ phát hiện thấy vết thương trên người hắn có thể tự hồi phục được. Đồng nghĩa rằng mặc kệ hắn thì chẳng bao lâu hắn cũng bình phục lại như sinh long hoặc hổ. Nếu đang là trên địa cầu thì Tần Thọ chẳng cần nói hai lời, cứu được lại nói, học lôi công, làm đứa trẻ ngoan. Nhưng Tần Thọ lại không hiểu gì về thế giới tiên hiệp tại đây, nhỡ cứu hắn sống lại rồi hắn lật mặt ăn thịt thỏ của mình thì sao? Có câu có thể không có lòng hại người nhưng không thể không có lòng phòng bị người. Bởi vậy Tần Thọ quả quyết chọn cách giả ngu đứng nhìn, nếu là người tốt cứu được thì cứu, nhưng nếu tình huống không đúng thì cầm luôn cục đá đập chết cả này. Nhưng Tần Thọ còn có ý đồ khác, mặc ngươi tốt hay xấu, chuyện cứu người để sau đi, thỏ gia ta đây cũng chết đến nơi rồi, đang chờ người khác cứu đây này. Bởi vậy, trước khi cứu ngươi thì ngươi phải lấy thứ gì ra cứu ta trước đi. Từ khi ăn bảo pháp đeo lưng, hắn đã hiểu ra một đạo lý. Trước hết, răng hắn rất cứng chắc, bất kể là thứ pháp bảo gì chỉ cần đưa vào mồm là hắn nghiền nát, khi xuống tới bụng thì thành thuốc bổ rồi. Bởi vậy, muốn mạng sống ư? Ăn là trên hết. Vặt lông thì hắn không làm được, nhưng con vịt quay từ trên trời rơi xuống thì dù sao hắn cũng phải thử mùi vị cái đã. Vậy nên hắn gật gật đầu. À, muốn uống hả? Cuối cùng cũng hiểu tiếng người rồi. Gã kia cảm động đến sắp khóc, vội đáp. Ừ. Tần Thọ đáp. Không vấn đề, ngươi muốn uống gì nào? Coca-Cola, Fanta, Mirinda, cà phê, sữa bò hay là sữa đậu nành? Coca-Cola. Đối phương cũng không biết Coca-Cola là thứ gì, nghĩ rằng là một loại nước nên chọn đại. Con thỏ lắc đầu. Không có. Đối phương. Vậy Fanta? Con thỏ lắc đầu. Không có. Mirinda. Xin chúc mừng. Con thỏ vui mừng kêu lên. Đối phương. Có hả? Con thỏ lắc đầu. Ha ha, cũng không có. Đối phương. Phục. Hắn phun ra một nguồn máu, phẫn nộ hỏi. Rốt cuộc ngươi có gì? Con thỏ vẫy vẫy tay. Thực ra mà nói thì chẳng có cái gì cả. Ngươi, không sao, ngươi qua đây. Con thỏ lòng hơi nghi ngờ nhìn đối phương, sao tính khí gã lại tốt thế? Nhìn không giống lắm. Con thỏ nhích từng bước nhỏ lại gần rồi hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta sắp chết rồi, muốn nói đôi lời với ngươi, không còn sức lực nữa, ngươi lại gần chút. Gã kia nói. Con thỏ đến gần thêm chút nữa. Gần thêm nữa. Gã kia nói. Con thỏ tiếp tục lại gần. Thấy khoảng cách chỉ còn một sải tay, ánh mắt người đàn ông kia bỗng trở nên hung dữ, thét lên. Cái gì cũng không có thì nộp mạng ngươi ra đây. Người đàn ông giơ cánh tay to lớn lên, thô bạo nhắm tới chỗ Tần Thọ. Chương 12, Tiểu Hắc Hắc. Tuy sức chiến đấu của Tần Thọ không mạnh, nhưng nói về tốc độ chạy thì không phải dạng vừa. Đến cả Ngô Cương còn không đuổi kịp nữa là gã phế nhân này. Hơn nữa, Tần Thọ luôn đề cao cảnh giác cho nên chỉ cần gã hơi động hắn đã né ngay và nhảy ra xa khỏi tầm với của gã. Gã đàn ông kia không bắt được, ánh mắt thất vọng hẳn. Tần Thọ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Gã kia nhìn bộ mặt vừa ngu ngơ vừa đáng yêu của con thỏ, nghĩ bụng, lẽ nào nó không nhận ra. Ánh mắt đã kém mà còn nghễnh ngãng như thế thì tốt lắm, nếu có cơ hội nhất định sẽ bắt nó, làm thịt nó. Ăn cái con thỏ này cũng có thể bổ sung chút nguyên khí đến để hồi phục nhanh hơn một chút. Đáng tiếc rằng vừa rồi thất thủ. Tuy Tần Thọ không biết gã này muốn bắt mình làm gì nhưng tên cháu trai này chắc chắn không có ý đồ gì tốt. Loại người này tuyệt đối không thể cứu. Nhưng tiến đến đập chết hắn thì. Tần Thọ không biết sức chiến đấu của tên này như thế nào, chẳng may không đánh lại thì khác nào mình ship hàng tới tận cửa cho hắn, mà mấu chốt nhất là không có phí thủ tục nữa. Đã ông đây đánh không lại ngươi thì ông đây chọc ngươi tức chết nha. Lúc này, gã kia lại trở về cái bộ dạng không còn chút sức lực nào mà nói rằng. Ta chỉ muốn thân mật với ngươi thôi, chạy làm gì cơ chứ? Tần Thọ giả ngu nói. Ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chạy, chắc là do phản xạ có điều kiện thôi. Ngươi biết phản xạ có điều kiện là gì không? Gã kia lắc lắc đầu. Tần Thọ ngồi xuống đất nói. Trông ngươi ngu thế tất nhiên là không biết rồi. Hôm nay Thỏ gia ngươi rảnh nên dạy cho ngươi nghe này. Cái mà gọi là phản xạ có điều kiện chính là khi một người, đúng, cái này phải nói từ một người như thế này. Người là động vật có hai cái đùi. Tần Thọ thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn tung tóe tầm mười mấy phút mới nói xong. Tần Thọ ngừng lại một nhịp. À, vừa rồi ta đang nói phản xạ có điều kiện phải không? Lại lạc đề rồi, bắt đầu lại nhé. Phản xạ có điều kiện bắt đầu nói từ một con chó, chó là động vật có bốn chân. Nghe tới đây gã kia phù một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả giận nói. Ta giết. Tần Thọ vừa nghe, tay sờ sờ sang hòn đá bên cạnh hỏi. Ngươi nói gì cơ? Khuôn mặt dữ tợn của gã kia bỗng dưng ôn hòa trở lại, thậm chí khẩu khí cũng cố gắng sao cho thật nhẹ nhàng, cố nặn ra một nụ cười. Ta bảo sau này sẽ giết gà cho ngươi ăn đó mà. Con thỏ vỗ bóp tay cái. Trượng Nghĩa. À, ngươi vừa bảo muốn gì cơ? Là nước đều được. Đừng phí lời nữa, ta cần nước. Gã này bị con thỏ dông dài mãi chọc giận đến nỗi phổi cũng sắp nổ tung. Con thỏ vểnh tai lên. Biết rồi, cần nước chứ gì, cứ là nước là được đúng không? Gã đàn ông thấy đau khổ vô cùng, thế nào mà giao lưu một chút lại lao lực thế này? Hắn thề đợi khi thương thế khỏi rồi nhất định sẽ đập chết con thỏ này đem đi nướng lên đồng thời nói. Phải. Tần Thọ giơ ngón tay lên. Một chén nước đổi một món pháp bảo, thanh toán đi. Hả? Phù. Lần này gã đàn ông máu phun ra như suối. Tần Thọ vội lùi ra sau nói. Một loại pháp bảo, một chén nước, giá cả rõ ràng, không lừa không gạt, ngươi có thể chọn uống hoặc là không uống, nhưng tuyệt đối không được làm bẩn lông ta, nếu không phải bồi thường đấy. Gã kia phẫn nộ nhìn Tần Thọ, nếu không phải độ kiếp thất bại, nguyên khí bị hao sạch, không cử động được thì hắn đã ăn sống con thỏ này rồi. Có điều, dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, hắn hiểu tình trạng của hắn hơn ai hết. Phi thăng chi kiều một khi gãy xuống thì trời mới biết mình sẽ rơi xuống chỗ nào. Hắn không bị rơi vào trong nồi của yêu quái đã là phúc đức lắm rồi. Bây giờ bị sét đánh làm nguyên khí toàn thân cạn kiệt, nếu không phải dựa vào một chút nguyên khí sót lại ở trong tim giữ lại mạng nhỏ thì hắn đã mất mạng rồi. Nhưng chút nguyên khí này chỉ đủ để giữ lại mạng sống, muốn làm người khác bị thương thì trừ phi liều mạng. Nhưng liều mạng vì con thỏ thì thật là không đáng, giữ lại đến thời khắc mấu chốt để đối phó với yêu quái lớn. Giữ mình mới là vương đạo. Còn muốn tự trị thương ư? Đó là một quá trình dài, hắn cũng không biết đến khi nào mới khỏi được. Hắn càng không thể biết được ở đây ngoài con tiện thỏ này ra còn có yêu quái nào hung mãnh hơn nữa không? Chẳng may mà có, hắn bị lưu lại đây, thì e rằng là thập tử vô sinh. Bởi vậy, trước mắt hắn không thể đắc tội với con thỏ tham tài không tham mạng này. Nếu con thỏ có thể cho hắn uống nước hay tìm giúp hắn một nơi an toàn để ẩn nấp, sau đó tìm cơ hội làm thịt con thỏ này tầm bổ, vậy thì kiếm lời lớn. Bởi vậy hắn cố kìm nén nộ hỏa, cố nặn ra một nụ cười thật ngọt. Ngươi nhìn bộ dạng ta như thế này có giống người có pháp bảo không? Ô dê! Vừa thấy nụ cười của hắn, con thỏ quả quyết xoay người, nôn. Mặt gã kia bỗng tối sầm lại. Con thỏ không thèm quay đầu, hất tay nói. Mau thu cái biểu cảm này lại, buồn nôn quá. Mặt gã kia càng tối hơn nữa, nhưng rồi vẫn thu biểu cảm lại. Lúc này con thỏ mới xoay người ngồi đối diện hắn, hai tay để trước ngực như kiểu người nói chuyện. Cái gì ngươi cũng không có, sao ta phải đưa nước cho ngươi? Ngươi từ trên trời rơi xuống, chứng tỏ ngươi có thể lên được trên trời rồi, vậy mà lại bảo không có thứ gì ư? Người kia vội đáp. Thỏ tiểu huynh đệ này. Bảo ai là tiểu chứ? Cái thứ đó của ngươi tốt đẹp hơn ta sao? Con thỏ bỗng nổi giận chỉ vào đũng quần gã kia. Sắc mặt gã bỗng chuyển từ đen sang xanh, nhưng vẫn cắn răng kìm nén để không bị tức chết, cười nói. Đúng đúng đúng, thỏ đại ca. Tần Thọ vỗ tay một cái, sau đó sờ lên đầu gã kia. Thế mới là đứa trẻ ngoan chứ, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? À đúng rồi, ngươi vẫn chưa có tên nhỉ. Được rồi, ngươi nói chuyện tốn sức như vậy thì đừng nói nữa. Ngươi đen như vậy, mà cái lạp xưởng hung khói lại nhỏ xíu như vậy, gọi ngươi là tiểu hắc hắc đi. Gã đàn ông bị xoa đầu và nghe những lời này xong bỗng rơi nước mắt, đường đường là Vô Lượng Sơn, đệ nhất cao thủ phàm nhân tu tiên ở địa tiên giới, tông chủ của Vô Lượng Tiên Tông, chưa bao giờ bị người khác xoa đầu, gọi là tiểu đệ bao giờ. Lại còn đặt tên cho hắn, tiểu hắc hắc. Hắc cái con khỉ, tiểu cái đầu nhà ngươi. Hắn thề rằng, dù có đánh chết hắn cũng không bao giờ nói ra đoạn ký ức này. Còn nữa, con thỏ này, chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải lột da nướng lên ăn. Xương đập vụn ra nghiền thành bột nấu thành cao. Dù lòng có căm phẫn đến đâu, gã vẫn cố duy trì nụ cười, nói. Thỏ đại ca, ta phi thăng thất bại, nên pháp bảo đều bị sét đánh thành tro rồi. Ta vẫn sống đã là một kỳ tích, còn pháp bảo thì thực sự không còn nữa. Không tin thì ngươi có thể lục thử. Gã dứt lời, nằm im như con lợn chết. Tần Thọ nhìn ánh mắt hắn cũng có thể thấy tám phần là hắn đang nói thật. Nhưng Tần Thọ không cam tâm. Hắn đang cảm nhận rõ rệt cái cảm giác no đang giảm dần, một khi biến mất thì hắn sẽ đói. Khi đói đến một trình độ nhất định sẽ lâm vào trạng thái sắp chết. Hắn không muốn chết, cũng không muốn Hằng Nga vì hắn mà mọc tóc bạc. Chương 13, trộm quần lót ngươi. Bách khoa toàn thư chuyện. Bởi vậy, Tần Thọ không cam lòng đi vòng vòng quanh người Tiểu Hắc Hắc. Khi đã chắc chắn Tiểu Hắc Hắc không còn chút sức lực nào tác yêu tác quái nữa, hắn mới không sợ chết xông tới lục lọi khắp người Tiểu Hắc Hắc. Ngay cả mấy mảnh vải đen xì sót lại cũng rách nát hết, trần trùng trục, ngoài con chim nhỏ ra thì chẳng còn cọng lông nào sót lại, Tần Thọ quả thực chẳng tìm được gì. Tiểu Hắc Hắc. Ta đã bảo rồi, trên người ta chẳng còn gì. Đang lúc Tần Thọ tuyệt vọng, trong lòng thầm chửi lão thiên gia quá hố người, đồng thời miệng nói. Người ta thì đều là trẻn trời rơi xuống miếng bánh. Rơi một em lâm muội muội, sao đến chỗ ta lại rơi cái thứ này chứ? Tiểu Hắc Hắc nghe vậy trợn trừng hai con ngươi lên, gọi ai là thứ hả? Ta là người được chứ? Tiểu Hắc Hắc phẫn nộ. Ta là người. Mặt con thỏ ngây ngô. Ngươi trêu ta sao? Ngươi mà là 10 người ư? Rõ ràng chỉ là một người thôi được chứ? Trong tiếng Trung chữ là phát âm gần giống chữ 10. Tiểu Hắc Hắc bị chọc tức. Không biết lấy hơi đâu ra quát lớn một tiếng. Ta nói ta là một người. Con thỏ cũng hét lên theo. Ngươi tưởng ta ngu sao? Rõ ràng ngươi chỉ có một mình, lấy đâu ra 11 người. Gọi ra đây ta xem. Ta chính là một con người. Tiểu Hắc Hắc hét to. Đồ lừa bịp, vừa ngươi bảo 11 người, sao giờ lại thành 91 người rồi? Con thỏ dựng tai lên nói to, trong tiếng Trung chữ chính phát âm gần giống số 9. Tiểu Hắc Hắc phun ra một ngụm máu, vừa hét lớn hai tiếng làm nguyên khí trong tim suýt nữa thì tản hết, không thể cầm cự được nữa, đôi mắt trợn ngược lên rồi ngất liệm đi. Tần Thọ thấy hắn bị ngất, thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm. Thôi đi, đòi chơi với ta ư. Ông đây xuất thân từ chơi thủ đoạn rồi, ngươi tuổi gì? Tức ói máu rồi hả? Tần Thọ kiểm tra hơi thở của Tiểu Hắc Hắc, thấy rất ổn định, khi đã chắc chắn người không chết thì hắn mới thở nhẹ một hơi. Ta không tin ngươi là thần tiên mà chẳng có gì. Tần Thọ không cam tâm, tiếp tục tìm. Trong lúc đang mò, trong đầu Tần Thọ bỗng có một tiếng nổ, sau đó là một giọng nói nghe rất gian trá như giọng của tên trộm vang lên. Trộm. Sau đó trong lòng Tần Thọ có thêm một câu khẩu quyết. Trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Quần lót cũng không để lại cho ngươi. Ngươi còn không biết. Tần Thọ nhập tâm đọc lại một lượt, sau đó chửi lớn. Là tên khốn nào đê tiện vậy, khẩu quyết cũng phải làm thành dâm đảng như vậy. Chửi xong, Tần Thọ cẩn thận nghĩ lại, nếu trộm, mục tiêu cuối cùng không phải là ngay cả cái quần lót cũng lấy nốt, chẳng lẽ gã không biết sao? Xem ra gã trộm đầu sỏ này rất thần thông, đúng người trong nghề. Chửi xong, Tần Thọ bỗng thấy trong tay có một vệt sáng, hắn ngạc nhiên. Đây là cái gì? Tần Thọ đơ ra một lúc, vệt sáng bỗng chui vào trong người hắn sợ hãi kêu lên. Mau chui ra đây. Một lúc sau, trong đầu Tần Thọ có thêm một thông tin. Bảo đồng. Sau đó Tần Thọ cảm thấy một luồng khí nóng từ trong người bay ra, xộc thẳng lên cổ họng khiến hắn cảm thấy cổ họng nhói nhói, giống như có thứ gì đang tan ra, đồng thời luồng hơi nóng đó chui lên mắt Tần Thọ. Tần Thọ sợ bắn cả người, chẳng nhẽ nó sẽ tan vào mắt làm mù mắt ư. Kết quả là mắt hắn thấy nóng lên, sau đó thế giới trước mắt như vừa được dùng khăn lau qua, trở nên sáng rực lên. Ngay cả những nơi tối om xa xôi kia cũng nhìn được rõ. Đồng thời, Tần Thọ phát hiện trong đầu hắn có thêm một cuốn sách, trên bìa ghi hai chữ to tướng, Bảo Đồng. Tần Thọ nghĩ, đã là sách thì nên mở ra xem sao. Nghĩ vậy, quả nhiên cuốn sách mở ra, trong đầu Tần Thọ cùng lúc hiện lên rất nhiều thông tin liên quan tới Bảo Đồng. Bảo Đồng không phải là công pháp mà là một môn thần thông rất đặc biệt. Bản thân Bảo Đồng thì không lợi hại, thậm chí không có sức chiến đấu. Tác dụng duy nhất của nó là để phân biệt bảo bối. Bất kỳ loại bảo bối nào cũng nhìn ra được, thậm chí những ai đã tu luyện đến cao thâm thì có thể nhìn thấy cả nội tại của pháp bảo, ví dụ như đặc tính, nhược điểm và cả cách luyện bảo pháp. Nhưng trong sách cũng nói, từ cổ chí kim chưa ai tu luyện được môn thần thông này tới cấp quá cao, nhiều nhất cũng chỉ ở mức phụ trợ tìm pháp bảo mà thôi. Ai cũng có thể tu luyện bảo đồng, nhưng uy lực lớn hay nhỏ thì phụ thuộc vào thực lực của người tu luyện. Thực lực càng mạnh, khả năng phân biệt nhìn thấu pháp bảo càng cao. Đồng thời cuối cuốn sách có đoạn viết, bảo đồng là thần thông độc môn của Vô Lượng Tiên Tông, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Đến đây Tần Thọ kinh ngạc nhìn gã tiểu hắc hắc đen sì đang nằm dưới đất, lòng nghĩ, không ngờ cái đống đen sì này lại là tông chủ của một tông môn. Nhưng Tần Thọ lập tức nhếch mép, tuy là thần thông độc môn độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng có tác dụng gì chứ? Trên mặt trăng thì qua bảo bối gì? Không có. Cái thứ rẻ rách này mà cũng là thần thông độc môn, mà còn không phải tông chủ không thể học, trong gã tông chủ này cũng chả ra cái gì. Tần Thọ lẩm bẩm, không hề coi chuyện này ra cái gì. Dù sao đi nữa cũng đã có được bảo đồng, vậy thì Tần Thọ sẽ có được loại thần thông khác thậm chí là công pháp, một tia hy vọng sống sót lại lóe lên trong mắt Tần Thọ. Bỗng dưng lòng đầy phấn khởi, hắn nhìn tiểu hắc hắc cười ha ha. Tiểu bảo bối, đừng cử động, ta tới đây, hì hì. Tiểu hắc hắc vốn đã sắp tỉnh, trong lúc mơ hồ thấy có con thỏ đang chảy rãi, mặt cười đầy ác ý lại gần và lục khắp người hắn. Mà còn nói những lời như vậy khiến hắn sợ hãi lại ngất đi. Trước khi ngất đi hắn có một suy nghĩ, sao ta lại đen đuổi thế này? Sớm biết vậy thà để sét đánh chết còn hơn. Không biết gã nghĩ gì, nhưng lúc chưa tỉnh, Tần Thọ vội lục qua một lượt khắp người hắn. Đồng thời không ngừng đọc lại thần thông đã xuất hiện trong đầu lúc trước. Trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Nhưng điều khó hiểu là đã tìm nửa ngày rồi, khẩu quyết đọc khô cả mồm cũng chả thấy gì hết. Không cam tâm, Tần Thọ tiếp tục tìm, cuối cùng sau mấy trăm lần thử nghiệm, ngay lúc định từ bỏ, tưởng rằng là mình nghĩ quá nhiều, lúc mình còn chưa biết thần thông trộm đồ. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Tần Thọ đột nhiên mừng rỡ. Quả nhiên, bảo đồng là do trộm mà có. Ha ha, không biết lần này lại trộm được thần thông gì, vội mở ra xem. Tần Thọ vội kiểm tra những hình ảnh này, chỉ thấy trên đó ghi mấy chữ to, Bách Khoa Toàn Thư Truyện XXX. Tần Thọ suýt thì phun máu ra, chửi. Còn gì đen hơn không, mất bao tâm huyết và nước bọt, niệm kinh nửa ngày trời lại mò phải thứ này. Nhưng vừa mở cuốn sách ra, hắn lập tức nở một nụ cười. Ôi, tư thế nhiều đấy, còn lại là người thật làm à. Chà chà, một số tư thế không chuyên nghiệp như động tác trong phim hành động của Đảo Quốc, đánh giá thấp, được cái là ở đây có toàn góc độ, có ích cho học tập tăng thêm kỹ năng, hì hì. Chương 14, giết con thỏ. Đang lúc Tần Thọ xem đến mặt mày hớn hở, bỗng nhiên hắn giật mình tỉnh lại, đã có thế trộm công pháp, trộm kỹ thuật, như vậy có thể trộm được pháp bảo từ trên người hắn hay không đây? Nếu có thể trộm được một đống pháp bảo lớn, hoặc là công pháp tu luyện gì đó, không chừng bệnh của hắn có cách trị. Đúng là ngươi không phải cái thứ gì, ngươi là bảo bối a. Tần Thọ vui vẻ cười nói. Tần Thọ không xác định hắn có thể sờ đến bảo bối từ trên thân người chết hay không, hắn cũng không dám đánh bạc bởi vì hắn thua không nổi. Nhưng Tần Thọ tin tưởng, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, ngày đêm không ngừng mò, sớm muộn gì cũng có thể mò tới một thân bản lĩnh của đối phương, đến lúc đó, coi như đối phương có khôi phục cũng không làm gì được hắn và Hằng Nga. Hắn cũng không cần vì nông phu gặp được rắn mà lo lắng nữa. Cho nên, cuối cùng thì Tần Thọ bắt đầu tích cực cứu người. Nhưng hắn cũng lập tức bắt đầu sầu muộn. Hắn là một con thỏ thì múc nước như thế nào? Nếu là trên địa cầu, tốt xấu gì còn có cái lá sen lá cây cái dụng cụ gì đó để dùng, nhưng ở trên vầng trăng này chỉ có một ít cỏ dại không tên và cây quế hoa, những thứ khác cái gì cũng không có. Kéo hắn ném vào trong ao chứa nước để tự hắn uống. Không được, vậy chẳng phải là sau này ta phải uống nước rửa chân của hắn sao? Dùng miệng ngậm. Quá ghê tởm. Tần Thọ suy nghĩ hồi lâu, sau cùng lấm la lấm lét nhìn chung quanh như tên trộm, sau khi xác định không ai, hắn bò lên trên người tiểu hắc hắc, đứng thẳng người lên, hít sâu một hơi, móng vuốt mò xuống dưới, ngắm chuẩn, điều chỉnh chính xác khoảng cách đến miệng đối phương, khóa chặt mục tiêu, miệng huýt sáo. Tiểu hắc hắc chỉ cảm giác thấy một mảnh hỏa thiêu trong đầu, sâu trong linh hồn hắn toàn thân cao thấp đều nóng hổi, khắp nơi dưới chân như là dung nham, miệng đắng lưỡi khô, hắn ngửa cổ lên trời hô to. Nước. Gần như đồng thời, hắn vô ý thức hé miệng. Sau đó, tiểu hắc hắc cuồng hỉ phát hiện, trên bầu trời đen nhánh bỗng nhiên có mưa to rơi xuống làm hắn vô cùng thoải mái. Hắn không nhịn được cười lên ha hả. Thoải mái, thoải mái. Dễ chịu. Lại đến nhiều thêm chút nữa. Đúng lúc này, trên bầu trời đen nhánh truyền tới một giọng nói đê tiện. Thì ra ngươi có khẩu vị này à. Vậy ta cứ yên tâm không cần tự trách nữa. Còn nữa, ta là con thỏ chứ không phải con voi mà có lắm nước tiểu như vậy, một lần cũng chỉ có thế. Nếu như không đủ uống, lần sau sớm hẹn trước nha. Tiểu hắc hắc sững sờ, voi. Nước tiểu. Trong nháy mắt đó, hắn chợt phát hiện có thứ gì đó không đúng lắm, cẩn thận ngửi trên thân một cái, chẹp chẹp miệng, nhất thời có một loại dự cảm không tốt nào đó, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy một cái đang chổng lên, mấy tia nước trong suốt xối lên trên mặt hắn. A, à, ta muốn giết ngươi. Trong khoảnh khắc đó tiểu hắc hắc như muốn điên. Mặc kệ nguyên khí hộ thể cái gì, tất cả đều mặc kệ, nỗ lực vung tay, phải bắt con thỏ hỗn đản kia cho bằng được. Con thỏ thấy thế, tranh thủ nhảy về sau một cái, tránh ra xa, theo thói quen giơ chân lau mồ hôi trên trán nói. Xong, đứa nhỏ này điên rồi. Ta nói, tiểu hắc hắc, ta chỉ cứu ngươi một mạng mà thôi, ngươi không cần kích động như vậy. Dập đầu quỳ lạy cái gì cũng miễn đi, ngươi sống sót là tốt rồi. Ta giết ngươi. Tiểu hắc hắc kêu lên ầm ĩ. Tiểu hắc hắc tức giận vung tay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu đao sáng như tuyết. Tần Thọ nhìn thấy tiểu đao kia, lông tóc trên dưới toàn thân đều dựng hết lên. Hắn có loại cảm giác, thứ đồ chơi này ăn thật ngon. Đậu xanh rau muống, con thỏ ngốc vẫn còn ảnh hưởng đến ta nhiều như vậy. Giống như là nuốt nước bọt theo bản năng, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn hết. Cái đồ chơi này muốn mạng đấy. Tần Thọ lại không phải là con thỏ ngốc, bản năng thì bản năng, sợ chết cũng là bản năng của hắn, cho nên Tần Thọ quyết định chạy. Nhưng mà cái chân ngắn nhỏ xíu của hắn có thể chạy nhanh đến đâu chứ? Chỉ thấy tiểu hắc hắc mở miệng rộng phun ra một nguồn nguyên khí, tiếp đó còn phun thêm một nguồn máu, cái đao bạc kia trong nháy mắt hóa thành huyết đao, nghênh phong biến lớn, phát ra tiếng vù vù, vụt một cái bay ra ngoài, thẳng đến cái trán của Tần Thọ. Tần Thọ vừa nhìn, nhất thời giật mình. Vô ý thức há to mồm muốn hô cứu mạng. Đúng lúc này, một bóng kim quang có giọng nói uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, nương theo đó là một tiếng hét lớn. Tuần tra thiên binh ở đây, kẻ nào dám đại náo trọng địa của thiên đình. Tần Thọ nghe xong, trong lòng cuồng hỉ, cứu binh tới. Nhưng mà để Tần Thọ ngạc nhiên là bóng kim quang này rất xinh đẹp, nhưng tràng cảnh phi đao khựng lại giữa không trung như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, phi đao vẫn bay tới. Trong lòng Tần Thọ tự nhủ, xong. Có điều trước khi chết hẳn còn muốn giãy dụa một chút, lại há to mồm muốn hô cứu mạng. Lập tức phát hiện kết một tiếng, trên miệng mắt lạnh. Tần Thọ mở mắt ra xem xét, nhất thời sửng sốt, thế mà đao này lại kẹt tại răng cửa của hắn. Não Tần Thọ đứng hình trong giây lát. Tiểu hắc hắc cũng ngu cả người, tuy hắn phát ra một đao này không tính là pháp bảo lợi hại gì, nếu không đã sớm dùng tới chặn lôi kiếp. Thế nhưng vậy cũng là đao mà. Làm sao mà đến răng cửa của một con thỏ cũng không chém được. Mắt thấy phía sau lóe lên một cánh cửa ánh sáng, một bóng người từ trong đó bước ra. Tiểu hắc hắc nổi lòng ác độc, tất cả ác khí cùng phẫn nộ hóa thành lực lượng sau cùng, hét lớn một tiếng, thế mà lại thật sự có thể nhảy dựng lên, vung bàn tay chụp về phía cái trán của Tần Thọ. Đi chết đi. Con thỏ chết tiệt. Tần Thọ lệch cái đầu ra nhìn thấy tiểu hắc hắc từ trên trời giáng xuống, một mặt đần thối không kịp phản ứng, lại giống như đang chờ chết. Mắt thấy tay sắp đập xuống đầu con thỏ, trong mắt tiểu hắc hắc lóe lên khoái cảm báo thù. Nhưng mà một khắc sau, tiểu hắc hắc chỉ cảm thấy mắt cá chân bị người nào đó bắt lấy, sau đó hắn bi thương phát hiện cái tay sắp đập trúng con thỏ cách con thỏ xa dần xa dần. Không. Để cho ta giết cái con thỏ khốn kiếp này đã. Tiểu hắc hắc oa oa kêu to. Tần Thọ run run lỗ tai thỏ, sau đó phất phất tay nói với tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, bái bái. Phốc. Tiểu hắc hắc phun ra một ngụm máu, hai mắt tối đen, cảm giác như muốn chết. Đúng lúc này, một cổ khí rót vào trong cơ thể hắn, ngăn chặn thương thế trong cơ thể hắn phát tác. Tiếp đó giọng nói uy nghiêm kia vang lên lần nữa. Trọng địa của thiên đình, không cho phép ồn ào. Nghe thấy thiên binh hét lớn, dọa hắn sợ đến nỗi hồn phách cũng muốn bay ra ngoài. Trọng địa của thiên đình. Nơi này là thiên đình. Vậy cái con thỏ này chẳng phải là con thỏ trên thiên đình sao? Chẳng lẽ là con thỏ của thiên thần thượng tiên nào nuôi? Nếu khi nãy hắn giết nó, hậu quả kia. Ngẫm lại trên óc hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể cũng mềm theo, mềm mặt nằm rạp trên mặt đất, mặc cho thiên binh ở sau lưng kéo hắn đi vào cánh cửa ánh sáng. Một sát na sau cùng kia, hắn nhìn thấy con thỏ rút cái đao còn đang kẹt ở răng cửa ra phất phất. Cánh cửa ánh sáng đóng lại, tiếp đó hắn cảm giác thấy một trận trời đất quay cuồng, đồng thời giọng nói của thiên binh vang lên lần nữa. Nể tình ngươi là độ kiếp ngộ nhập, nên không xử phạt. Đưa ngươi xuống hạ giới, không được nói lung tung. Tiếp theo, hai mắt hắn sáng lên, bạch một tiếng, tiểu hắc hắc rơi xuống trên một ngọn núi. Tiếp đó liền nghe thấy một trận tiếng gọi ầm ĩ. Tổ sư! Tổ sư ở bên đó, mọi người mau tới đi. Một ngày này, tông chủ của Vô Lượng Tiên Tông, đệ nhất cao thủ phàm nhân tu tiên của địa tiên giới ở Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Kiếm Tiên sau khi phi thăng thất bại, đại nạn không chết, quay về Vô Lượng Tiên Tông. 800 tông môn ở gần đó lên Vô Lượng Sơn chúc mừng, nhưng để mọi người không hiểu là câu nói đầu tiên sau khi Vô Lượng Kiếm Tiên tỉnh lại là: Con thỏ! Ta muốn ăn con thỏ! Không cho phép trên Vô Lượng Sơn có con thỏ. Còn có, không cho phép nhắc đến chữ hắc. Nếu không, giết. Chương 15, tiểu hắc hắc khóc. Sau đó Vô Lượng Kiếm Tiên hôn mê 3 ngày 3 đêm. Trong vòng 3 ngày 3 đêm, Vô Lượng Tiên Tông cẩn tuân hiệu lệnh của tổ sư, mang theo người của 800 tông môn tới, quét ngang tất cả con thỏ trên Vô Lượng Sơn. 800 tông môn cùng ăn tiệc thịt thỏ kho tàu, hấp, tỏi giả, món kho đầy đủ mọi thứ. Bắt đầu từ một ngày này, Vô Lượng Sơn không còn con thỏ nào thành một đoạn giai thoại rất là kỳ lạ. Có điều chuyện này đã chọc giận một con đại yêu thỏ, con đại yêu thỏ mang theo một đám yêu quái tấn công Vô Lượng Sơn trong đêm, đánh đến hôn thiên ám địa. Sau cùng Vô Lượng Kiếm Tiên tỉnh lại, đứng lơ lửng trên không, uy phong bất diệt, trấn áp toàn trường. Kết quả Vô Lượng Kiếm Tiên vừa mở miệng, trong nháy mắt cái gì phong phạm cái gì hình tượng đều hoàn toàn sụp đổ, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Thỏ yêu, ta đánh chết ngươi. Cắn chết ngươi. Đừng có chạy. Sau đó Vô Lượng Kiếm Tiên xông lên như bị điên. Con đại yêu thỏ nghe xong, tranh thủ thời gian lập tức thu binh, hét lớn một tiếng. Đồ điên nhà ngươi. Loài thỏ chúng ta có thù với ngươi lớn như vậy sao? Ngươi còn dám nhắc đến con thỏ. Giết. Vô Lượng Kiếm Tiên điên cuồng hét. Vốn dĩ thỏ yêu có thể kiên trì một hồi, thế nhưng gặp được kẻ không muốn sống như Vô Lượng Kiếm Tiên, hắn quả quyết quay người nhanh chân chạy. Nhưng hắn vẫn quá xem thường sự thù hận của Vô Lượng Kiếm Tiên đối với loài thỏ, đó là thiên cổ đại hận, nhìn thấy thỏ là như nhìn thấy kẻ thù muôn đời, con mắt đỏ bừng như máu, ngao ngao kêu, tay khu pháp bảo một đường truy sát 80 vạn dặm, cuối cùng đuổi cho con thỏ chạy về bên trong yêu động. Đến đây vẫn chưa xong, Vô Lượng Kiếm Tiên tìm đến 800 tông môn, liên thủ đánh động phủ của thỏ yêu 77-49 ngày, giết hết cả một tổ con thỏ xong mới hài lòng về núi. Chờ tới lúc vơ vét chiến lợi phẩm, Vô Lượng Kiếm Tiên vô ý thức muốn vận dụng thần thông bảo đồng, kết quả là mắt trợn tròn. Một ngày này, Vô Lượng Kiếm Tiên cũng không có ăn mừng, mà chỉ cúi đầu trở về, sau đó oa một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, kêu khóc nói. Mẹ nó, bảo đồng, ta khổ tu bao lâu nay làm sao đột nhiên lại biến mất? Ta lại còn không nhớ đây là có chuyện gì. Đột nhiên quên dùng công pháp như thế nào, chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Có điều Vô Lượng Kiếm Tiên không nói chuyện này với bất kỳ người nào. Nếu nói lại phải nói đến bối cảnh, nói tiếp nữa thì sẽ nói tới đoạn ký ức hắn không dám nhớ lại kia. Tranh thủ thời gian trọng tu mới là trọng điểm. Có điều tối hôm đó. Tổ sư, hôm nay người thật là uy vũ quá đi. Thị thiếp xinh đẹp nằm ở trên giường, chờ đợi Vô Lượng Kiếm Tiên sủng hạnh. Vô Lượng Kiếm Tiên cũng rất kích động, y phục quần áo gì đều cởi hết rồi, vọt tới trước giường, nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp kia, hắn khóc. Vô Lượng Kiếm Tiên gào thét ở trong lòng, má. Không phải chứ. Cái này cũng quên. Ông trời, ngươi chơi ta đấy à? Ngươi bảo ta chui xuống cái lỗ nào bây giờ? Thị thiếp cho là Vô Lượng Kiếm Tiên bị sắc đẹp của nàng làm cho si mê đến ngây ngẩn, ngoắc ngoắc ngón tay nói. Tổ sư, đến đi, người ta muốn, hắc hắc. Bốp. Một bàn tay giáng lên trên mặt mỹ nữ. Tiếp đó liền nghe tổ sư gầm thét lên. Không cho phép nhắc đến chữ hắc. Tiếng cười cũng không được. Bắt đầu từ ngày đó, chuyện Vô Lượng Kiếm Tiên liệt dương truyền ra, vì thế, 800 tông môn tặng đến không ít thuốc tráng dương cho hắn. Thế nhưng Tần Thọ không biết, bởi vì hắn mà đệ nhất tổ sư sắp điên. Tần Thọ chỉ biết, may là hắn không có đần độn vừa thấy mặt thì lương tâm trỗi dậy đi cứu người, nếu không hiện tại hắn đã là một con thỏ nướng. Đồng thời Tần Thọ cũng đang suy nghĩ, vì sao trong đầu hắn bỗng nhiên thêm ra đến một thần thông trộm cắp đây? Chẳng lẽ là vô sự tự thông? Chẳng lẽ là hệ thống? Có điều sau khi Tần Thọ thí nghiệm thật nhiều lần, hắn xác định, chuyện này không có chút liên quan gì đến hệ thống, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái hệ thống nào. Càng nghĩ, Tần Thọ càng có một cái ý nghĩ lớn mật, đây là trời sinh, chỉ là bây giờ hắn mới ngộ đến mà thôi. Giống như một cái đạo lý trẻ con bước đi, không tới độ tuổi, không tới giai đoạn kia thì sẽ không đi. Tuy không nhất định là chính xác, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không có đáp án, sau đó Tần Thọ tự mình tin vào điều đó. Miết miết tay lên bảo đao huyết sắc, Tần Thọ thầm nói. Xúc cảm cũng không tệ lắm, chỉ là đao này hơi lớn. Đao này để người bình thường dùng cũng là đại đao, mà Tần Thọ trong thân con thỏ này có đứng thẳng người lên cũng chỉ cao đến bắp chân người bình thường, tính cả tay mới đến một nửa bắp đùi người ta. Tinh ha tinh hình như thế múa đại đao, quả thực. Hoa! Em lấy cái đao này ở đâu ra thế? Ha ha, nhìn em cầm đao thật đáng yêu quá đi. Không biết Hằng Nga tỉnh từ lúc nào, có lẽ là nghe được động tĩnh nên tới xem một chút. Kết quả là nhìn thấy một con thỏ nhỏ múa đại đao, cái dáng vẻ đáng yêu kia làm nàng nhìn đến trong tâm nở hoa, lập tức chạy tới. Tần Thọ vội vàng ném đao đi, miễn cho ngộ thương Hằng Nga, sau đó gật gù đắc ý nói. Lấy từ trên răng cửa xuống. Nói xong thì Tần Thọ hối hận, làm sao Hằng Nga nghe hiểu được. Kết quả là. Em biết nói chuyện sao? Hằng Nga hoảng sợ nói. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, hình như hắn vừa mới nói là nói tiếng người. Nhưng là, làm sao hắn có thể nói tiếng người? Hắn không nhớ rõ là hắn có chức năng này. Tần Thọ lập tức nghĩ đến khi trộn bảo đồng của tiểu hắc hắc, cổ họng nhói nhói một trận, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là luyện hóa hoành cốt trong truyền thuyết? Cho nên ta có thể nói chuyện. Mặc dù là đoán, thế nhưng sự thật cũng đúng là như thế. Tần Thọ không biết giải thích với Hằng Nga thế nào, tiểu hắc hắc đến làm cho trên cái này mặt trăng này tăng thêm càng nhiều nhân tố không xác định. Tần Thọ đã có bản lĩnh, tự nhiên hắn không muốn lại để cho Hằng Nga lo lắng hải hùng, có cái gì thì hắn đến giải quyết là được. Hắn vẫn muốn để Hằng Nga làm cô gái đơn thuần ngốc nghếch không tim không phổi, đi theo hắn đào cỏ bốn phía. Sau đó Tần Thọ nói. Biết nói chuyện thì có gì kỳ quái. Ta là thiên tài mà. Hai mắt Hằng Nga trợn trắng, kéo kéo da mặt Tần Thọ, kéo cái mặt con thỏ này của hắn thành bánh nướng rồi cười nói. Để ta nhìn xem da mặt này của em dày bao nhiêu. Tần Thọ cũng không tránh mà theo chân nhăn mặt, le lưỡi, trêu cho Hằng Nga cười không ngừng. Ha ha. Em biết nói chuyện thật tốt. Về sau có người nói chuyện với ta rồi, thật tốt. Ngọc Nhi, sao cái tai này của em lại dài như vậy? Ngươi không biết. Không biết. Thẩm mỹ quan của loài thỏ các em đều là tai dài sao? Còn có cái đuôi nhỏ của em cũng thật đáng yêu. Ngọc Nhi à, lông em nhiều như vậy em có nóng hay không? Ngọc Nhi ơi, lúc trời mưa, bị mưa ướt hết thì em có cảm giác gì? Dù sao em cũng nhiều lông như vậy. Ngọc Nhi à, hay là ta cạo lông đi giúp em nhé? Ngọc Nhi, em nói chuyện với ta đi. Ngọc Nhi, em trừng con mắt lớn như vậy làm gì? Nói chuyện đi. Ngọc Nhi à, sao em không nói chuyện? Ta kể cho em nghe chuyện cũ có được hay không? Ngọc Nhi này, ta nhìn cái chấm nhỏ kia của em cứ lóe lên, có phải rất sáng hay không? Ngọc Nhi ơi! Ngọc Nhi à! Tần Thọ chợt phát hiện, hình như chuyện hắn biết nói đã kích thích đến một dây thần kinh nào đó của Hằng Nga rồi. Nha đầu này phát điên bắt hắn lại nói chuyện, chíp chíp quát quát nói cả một ngày trời. Trọng điểm là, Hằng Nga bảo hắn nói chuyện, nhưng hắn bị đặt ở trong sơn cốc, miệng cũng không căng ra được thì hắn nói cái gì. Lại nói hắn cũng không có thời gian, không có tinh lực có được hay không. Không thấy hắn đang bận thế này à. Làm ầm ĩ một ngày, Hằng Nga như là đổ ra hết lời nói tích tụ bấy lâu ở trong bụng. Lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Một người một thỏ xếp hàng ngồi xuống, nhìn về phía xa. Trên trời là đầy một trời sao, dưới đất là một rừng cây hoa quế cao lớn ngát hương thơm. Gió thổi hoa rơi, rơi đến rực rỡ phiêu nhiên hạ xuống trên thân một người một thỏ ngồi trên tảng đá. Nữ tử mặc một thân trang phục cổ điển, hai tay ôm đầu gối, đặt cái cằm lên trên, vừa nói cái gì rồi cười thành một đóa hoa. Lại hoặc là còn đẹp rực rỡ hơn cả hoa. Chương 16, ngươi là đồ ngu à? Con thỏ ngửa đầu lên nhìn cô gái, đôi mắt to ngập nước như đang thưởng thức phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Nếu như có thợ chụp ảnh ở đây nhất định sẽ chụp được bức tranh tuyệt mỹ này. Mặc dù Hằng Nga lảm nhảm rất nhiều, thế nhưng Tần Thọ lại hết sức hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn biết rằng Hằng Nga đã tịch mịch quá lâu, nàng cần lải nhải, cần phát tiết. Cho nên Tần Thọ liền nói chuyện cùng nàng. Chờ đến khi Hằng Nga nói mệt Tần Thọ mới mở miệng hỏi. Hằng Nga muội tử. Chỗ này của chúng ta cũng tính là ở thiên đình sao? Hằng Nga lắc đầu đáp. Không biết, hình như cũng không tính. Thiên đình có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không hoang vu như thế này. Tần Thọ gật gật đầu, nhưng mà lời nói vừa rồi của Thiên Binh vẫn còn ở bên tai, hắn biết, nơi này chính là Thiên Đình. Chỉ có điều, nơi này còn lạnh lẽo hơn so với lãnh cung trong truyền thuyết. Cũng hoang vu hơn. Em hỏi chuyện này để làm gì? Hằng Nga tò mò hỏi. Tần Thọ lắc lắc đầu to nói. Không có việc gì, nhàm chán quá nên hỏi chơi thôi. Nói xong, Tần Thọ nằm trên mặt đất, tùy tiện rút một cây cỏ dại cho vào miệng ngậm, híp mắt nhìn lên bầu trời, nhai nhai mấy cái, đột nhiên con thỏ giật mình nói. Cỏ. Hằng Nga cau mày nói. Em nói linh tinh cái gì đấy? Tần Thọ lắc đầu nói. Ta nói là, nơi này của chúng ta có cỏ. Hằng Nga nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, làm sao? Tần Thọ đáp. Nơi này có thể mọc cỏ, có phải là đại biểu cho cũng có thể trồng rau không? Hằng Nga theo bản năng gật đầu nói. Có thể mà, thế nhưng em có hạt giống sao? Tần Thọ yên lặng. Đúng vậy, có thể trồng rau thì sao? Hắn là con cháu Viêm Hoàng, mang theo kỹ năng làm nông truyền thừa từ cả 5.000 năm thì lại như thế nào? Không có hạt giống thì có nói cái gì cũng vô dụng. Tần Thọ có thể nói chuyện làm Hằng Nga hết sức vui vẻ, lại lôi kéo Tần Thọ hát hò cho tới nửa đêm, lúc này mới yên lặng thì cái bụng lại ùng ục kêu lên. Sau khi tùy tiện ăn vài miếng hoa quế thì duỗi lưng một cái nói. Hôm nay lãng phí hết nhiều thể lực và năng lượng, không được, không nói nữa. Lên giường, đi ngủ, bất động tiết kiệm năng lượng. Nhìn theo thân ảnh uyển chuyển kia ngáp một cái đi vào trong sơn động, trong mắt Tần Thọ tràn ngập đau lòng, thấp giọng nói khẽ. Ta thề, ta sẽ mau chóng mạnh lên, để ngươi không còn chịu đói nữa. Nói xong, Tần Thọ cũng ngáp một cái, thế nhưng hắn không muốn ngủ mà nhảy nhảy trên mặt đất. Tìm thanh pháp bảo huyết đao kia. Hồng quang trên đao này đã tán đi, lại biến thành tiểu đao sáng như tuyết. Tiểu đao cũng không lớn, Tần Thọ cầm vừa tay. Thân đao có hoa văn màu đỏ, nhìn dáng vẻ cực kỳ thần bí. Tần Thọ cảm thán nói. Nếu cái này là ở địa cầu thì đây chắc chắn là bảo bối đỉnh cấp. Đáng tiếc, ở đây chắc chỉ là con dao cắt móng tay mà thôi. Nói xong, Tần Thọ sờ lên cái bụng, thầm nói. Sắp đói bụng rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Nếu đến khi thỏ da ta sắp đói chết mà chưa tìm được đồ ăn thì ngươi chính là bữa cơm tối tiếp theo. Lời này vừa nói ra, đao này như thông linh vậy, thân đao rung rẩy vài cái, tựa như có chút sợ hãi. Tần Thọ thấy vậy lập tức vui vẻ. Ha ha, ngươi còn biết sợ, xem ra ngươi rất có linh tính. Như vậy đi, xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt thì không ăn ngươi nữa. Biểu hiện không tốt thì đừng trách thỏ da biến ngươi thành phân. Đao lại rung rung một trận giống như đang đáp lại cái gì, dù sao Tần Thọ cũng nghe không hiểu. Tần Thọ nói. Ngươi rung lẩy bẩy như vậy, coi như ngươi đáp ứng. Hiện tại, thu nhỏ một chút cho thỏ da ta xem. Thân đao rung lên, sau một khắc liền thu nhỏ đến to bằng móng tay, Tần Thọ nắm ở trong tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó nói. Biến lớn. Thân đao hô một chút, lại biến thành một cây đại đao, còn lớn gấp mấy lần so với con thỏ. Tần Thọ lập tức vui vẻ. Lớn nữa. Lớn nữa. Lớn thêm nữa. Kết quả thân đao càng biến càng lớn, cuối cùng tăng tới 40 mét mới dừng lại. Mặc cho Tần Thọ có mệnh lệnh như thế nào nó cũng không tăng nữa. Xem ra đây chính là cực hạn của ngươi. Không tệ, 40 mét. Ha ha, sau này gặp tên nào không có mắt, có thể yên tâm để hắn chạy 39 mét. Tần Thọ đắc ý thu đao, sờ sờ cái bụng cảm thấy hơi đói. Thế là, Tần Thọ thay đổi phương hướng, đi thẳng đến chỗ cây hoa quế vương, vừa đi vừa khẽ hát. Đói bụng, tìm ngô cương nào. Dây lưng quần cũng thơm thơm. Gần đây ngô cương rất bực bội, thật sự rất bực bội. Trước kia, hai tay hắn cầm rìu, vung rìu lên, phải nói là hổ hổ sinh phong. Bây giờ thì lại phải phân ra một cái tay xách quần, phòng ngừa quần bị tụt xuống. Lại vung mạnh rìu, luôn luôn có chút chưa hết hứng, cảm giác lực bất tòng tâm. Nghĩ đến chỗ này, Ngô Cương liền nghĩ tới con thỏ đáng ghét kia, hắn thật hối hận khi dùng bảo bối áp đáy hòm làm cho con thỏ sống lại. Thế nhưng vừa nghĩ tới ảnh hưởng sau khi sát sinh mang tới, nếu phải chọn lại một lần, hơn phân nữa là Ngô Cương vẫn phải phục sinh thỏ. Chật chật! Làm việc à? Bởi vì cái gọi là người suy nghĩ cái gì cái đó sẽ đến. Ngô Cương đang phiền muộn thì cái giọng nói khiến hắn bực bội kia vang lên. Ngô Cương vừa nghiêng đầu thì thấy dưới gốc cây hoa quế bên cạnh. Một con thỏ đứng thẳng người, một tay chống ở trên thân cây, thảnh thảnh thơi thơi nhìn xem hắn. Ngươi tới làm gì, xéo đi. Ngô Cương kéo chặt quần theo bản năng rồi bắt đầu đuổi người. Tần Thọ cộc cộc miệng nói. Đừng như vậy mà bạn cũ, cho chút mặt mũi được chứ. Trong khi nói chuyện, Tần Thọ mở ra thần thông của Bảo Đồng, kết quả là vừa mở ra Tần Thọ hối hận ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy nguyên khí trong người nhanh chóng xói mòn. Dọa đến hắn phải vội vàng quan bế thần thông, không dám dùng linh tinh. Cho dù như thế, hắn cũng đã nhìn thấy, mặc dù trên người tên Ngô Cương này không bắt mắt chút nào nhưng lại đều là bảo bối. Lần đầu tiên Tần Thọ có hảo cảm với môn thần thông của Bảo Đồng ngày này. Đây quả thực là lợi khí chế tạo riêng cho hắn giết người cướp của, ăn cắp ăn trộm đây mà. Mặt mũi cái rắm, trả ta dây lưng quần thì còn có mặt mũi. Nếu không thì xéo đi. Ngô Cương chỉ cảm thấy, ánh sáng vừa mới toát ra từ trong mắt con thỏ làm cho toàn thân hắn run rẩy, thế là liền phất tay muốn đuổi cái thứ đồ hỗn đản này đi. Tần Thọ buông tay nói. Ăn thì cũng ăn rồi, còn nếu không ta ngồi xuống ị một bãi, ngươi tự đến bới ra tìm thật cẩn thận xem. Loảng xoảng. Cái rìu lớn của Ngô Cương rơi trên mặt đất, Ngô Cương vừa muốn đấm đấm hai tay vào nhau làm một động tác thật ngầu, kết quả là lưng quần lỏng ra, dọa đến hắn vội vàng kéo căng quần, nháy mắt khí thế hoàn toàn biến mất. Tần Thọ nói, đừng như vậy, lần này ta tới tìm ngươi là có chính sự. Ngươi tìm ta có chính sự. Ha ha, ngươi cút đi mới là chính sự. Ngô Cương thấy không hù dọa được con thỏ, dứt khoát quay đi tiếp tục đốn cây. Kết quả con thỏ kia chẳng những không đi, ngược lại còn bu đến, đứng ở bên cạnh nhìn hắn đốn cây, đồng thời nhỏ giọng mà nói. Ngươi chặt cây bao nhiêu năm rồi? Ngô Cương. Không biết. Con thỏ nói. 1000 năm. Ngô Cương đáp. Thiếu. Con thỏ nói. 10000 năm. Ngô Cương đáp. Vẫn thiếu. Con thỏ lại hỏi. 100000 năm. Vẫn thiếu. 1000000005. Vẫn thiếu. Ngươi là đồ ngu à?